Và chúng con nghĩ là chúng con xin mời toàn thể quý vị hoan hỷ đứng lên với mình xin với bước vào cánh cửa. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức quan tâm lễ đài. Làm lễ Đức Phá-ra-wa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-ra-wa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-ra-wa đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh viên tri do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì.

ghi nhận cái tâm của mình và niệm an vui thanh tịnh, an vui thanh tịnh, an vui thanh tịnh. Rồi hành giả đưa tâm mình về hơi thở, hít vào, tiếp hít vào, thở ra, tiếp thở ra, hít vào, thấy thân, thấy bụng mình nó phồng phồng, thở ra, ghi nhận nó sợt sợt. Hành giả hãy dùng trí thấy sanh diệt trong từng hơi thở. Ghi nhận cái tâm mình, nếu có ý nghĩ hành giả ghi nhận ý nghĩ, ý nghĩ thấy nó sanh diệt rồi trở về với hơi thở. Dạ, các chánh niệm tinh tấn hay biết tâm ta hay biết ghi nhận tâm của mình để trở về với hơi thở.

Xin cảm ơn tất cả các bạn tử. Hôm nay thì là cái buổi học này là cái buổi cuối của trong cái phẩm 37 phẩm chánh đạo mà chúng ta sẽ được nghe hôm nay là bát chánh đạo. Và tuần sau á thì chúng ta còn một tuần, phải là sư còn hứa còn tặng một tuần đó, thì tuần sau là tuần ôn tập lại 37 phẩm chánh đạo. Sư sẽ cho quý tử nắm bắt lại hết tất cả, giống như là mình tóm tắt hay tóm lược lại đó, quý tử sẽ nắm được cái mạch kiểu ba thầy phẩm chánh đạo. Do đó là hôm nay thì sư tiếp tục cho cái phần này là bằng là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo á thì chúng ta thường nghe là cái con đường đạo nó có 8 ngành, hay là cái bánh xe pháp đấy, là có 8 cái cầm, bánh xe pháp nó có 8 cái cầm. Ở trên con đường mà quý tử đi từ bên Việt Nam qua bên Campuchia qua bên Thái Lan á, thì thường thường nó ở nơi đâu á nó có nó vẽ cái logo bát chánh đạo, bát chánh đạo 8 cái đường bánh xe tròn á, cái 8 cái cầm. Nhưng mà khi mà quý tử đi qua tới Miến Điện đó, qua tới Burma hay là Myanmar đó, thì nó vẽ cái bánh xe nó có 21 cái cầm. Lúc đó bây giờ chúng ta qua cái đó lãnh vực đó đó là nói về 24 cái duyên, duyên sinh duyên hệ và bộ bát thanh á. Rồi khi quý tử đi tới bên Tích Lan á thì họ vẽ cho quý tử 4 cái góc tứ đế hay là tứ niệm xứ. Do đó đó khi quý tử đi xuyên qua con đường từ ở Việt Nam mà chúng ta đi ngược trở lại nước Tích Lan á thì chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái logo vậy đó. Vậy thì ở những cái nước quốc giáo mà đa phần á họ thường lấy cái bát chánh đạo làm nền tảng, con đường đạo có 8 cái căn hay là 8 ngành đưa đến đạo quả niết bàn mà. Nhưng mà chúng ta học hôm nay á thì sư muốn mổ xẻ cho quý vị thấy rõ đó, là tuy ta gọi là bát chánh đạo, thực tế đó là đúng thực là phải là bát thánh đạo, là con đường của các bậc thánh nhân, con đường của các bậc thánh nhân chứng đắc và hưởng lấy con đường đó là đạo quả niết bàn. Cũng như vậy, sau khi các vị thánh nhân đó chứng đắc hưởng lấy và các vị đó mới nói lại cho chúng ta nghe thì chúng ta tu tập theo. Do đó chúng ta gọi là bát chánh đạo, là con đường là cái 8 ngành đúng đắn mà chúng ta nói theo á thì chúng ta sẽ trở thành bậc thánh nhân, cùng ta cũng có con đường thánh đạo đó. Vậy thì chúng ta phải đi từ thấp lên cao. Quý đây quý vị, chúng ta xưa đây cũng chưa có là thánh mà suy nghĩ với tôi từ đây cũng chưa thánh nhân nào. Vậy thôi mình học bát chánh đạo trước đi, rồi chút xíu đó chiều tối nay ra về là ta thánh thì ta đổi là bát chánh đạo cũng sao cũng được. Thậm nhiên mà học xong đó chiều nay ta ra về đó mà ta đang sanh thành thì ta gọi là bát chánh đạo. Thì ta học bát chánh đạo trước hẳn nè, nhưng ta đi học bát chánh đạo trước thì bát chánh đạo là con đường 8 ngành nam. Thì ở các logo á nó vẽ cái vòng tròn như này nè, nó vẽ một cái vòng tròn thì nó chia ra làm 8 nè, thấy chưa? Thì ở đâu cũng vậy đó, ở đâu nó cũng vẽ cái vòng tròn nó như vậy đó, để chúng ta thấy cái vòng bánh xe tròn thì nó có 8 cái cầm, từ 8 cái cầm nó mổ xẻ ra cho chúng ta thấy từng chi tiết trên phần đó. Thì đầu tiên á, cái pháp đầu tiên mà 8 cái cầm đầu tiên mà chúng ta lăn cái bánh xe này đi á cho được mà tốt đẹp á, là Đức Phật thì kêu chúng ta là phải thấy đúng nè. Chúng ta cầm lên cái view mà trên chiếc xe mà ta chạy chiếc xe ta đi á, là chúng ta phải thấy đúng con đường đi ta mới đi được. Còn nếu ta thấy đúng con đường ta đi á thì chúng ta đi lạc đường đi. Thì cái đầu tiên á, Đức Phật nói muốn đi đúng á mà con đường đến đạo á, đến đạo quả á, thì chúng ta sẽ thấy con đường đó gì, chánh kiến, đúng không? Chánh kiến nè là thấy đúng, chánh kiến là thấy đúng. Sư giúp nhỏ của tự thấy không? Sư giúp nhỏ của tự đằng sau thấy không? Không, không có trả lời hết. Nhà chiếc nhỏ không thấy không? Nhà nó sẽ hỏi có đâu có sai đâu. Như đó chú tưởng chưa thấy đúng á, về với tụi phải la lên chú thấy đúng. Thầy ta chánh kiến mà. Mà khi nào mà mấy bọn tụi nó thấy đúng rồi đó thì bọn tụi nói giúp nhỏ không thấy, giúp toàn không thấy. Rồi mà cái đúng mà cái bọn tụi nó đúng như vậy đó, chú tụi có chánh đi gì, nghĩ đúng. Đúng mà. Thế là cái bọn còn từng biết nó đúng, là khi nào chúng ta thấy đúng là chúng ta nói đúng, là ta nghĩ đúng rồi. Mấy ông này, chúng ta chưa cái nghĩ đúng á, chúng ta nói có đúng không? Mấy ông mà khi mà ta nghĩ đúng rồi đó, khi mình nói lên, giúp nhỏ sao thấy, giúp lớn mới thấy, cái lời nói đó, nó chân thành, nó chánh ngữ. quý tử nghe kèm ha. Chánh ngữ, quý tử nói đúng, quý tử suy nghĩ đúng thì kèm đâu là đúng này. Mà quý tử nói đúng á, quý tử không nghĩ đúng ra đâu, nói nghĩ đó, nói đó thì chánh ngữ. Mà khi mà quý tử nói đúng như vậy đó, cái miệng mình nói ra đúng như vậy đó là lời hành động mình là đúng, chánh nghiệp. Rồi, quý tử ngồi đây mình nghe pháp mà ông sư hỏi cái gì đó đúng rồi, mình nói đúng rồi, mình làm việc đó đó, thì cái việc á mình ngồi đây là đúng, ở đây mình ngồi ở đây vị trí là đúng nè, thì chánh mạng, cho nên là chánh mạng mình ngồi đây là đúng rồi, không có sai, chánh mạng. Rồi mình cố gắng mình lo tu tập, mà bữa nay mình tu tập từ bát chánh đạo trở thành bát thánh đạo, ta tối hôm nay ta trở về nhà ta làm bát thánh nhân, cho nên ta cố gắng ta tu tập cho nó đúng rồi, thành tinh tinh tấn. Mà tinh tấn á thì ta ngồi đây ta gán tập trung ta nghe pháp cái nào biết ta hỏi á thì ta tập trung ta theo dõi như vậy đó, ta không lo ra đó. Hồi nãy đi em biết khóa nhà khóa cửa chưa nữa, đi lẹ quá quên tắt cái đét nó cái lửa thấy nó còn hay không, chút nó về á khổ lắm. Cái ta nghĩ suy nghĩ không có cái chuyện đó đã qua rồi, giờ trên chùa thì ta ngồi nghe pháp thôi, thầm thì nghĩ cái chuyện đó nữa, không có phóng tâm, lúc đó ta có chánh niệm, ta có chánh niệm. Mà chúng ta tập trung như vậy đó, chánh niệm ta xuôi theo dõi, ta ghi nhớ cho kỹ rồi đó, người ta chú tâm vô đó, từng lời từng chữ ông nói, cái coi ông sư nói sao đó, ta có chánh định. Như vậy thì con đường bát chánh đạo chúng ta đi vòng quanh như vậy đó, có tám cái vòng tròn, nó có một cái vòng tròn, nó có tám cái cầm như vậy đó. Chúng ta thấy đúng, ta suy nghĩ đúng, lời nói ta nói đúng, hành động ta đúng, ta nuôi mạng sống ta đúng, ta cố gắng ta làm việc đúng, và trong lúc là ta làm lúc nào ta cũng suy nghĩ nhớ đúng, và cái tâm chúng ta an trú trong việc làm đó một cách chính chắn. Như vậy ta có một cái vòng tròn, tám cái cầm. Nếu chúng ta không suy nghĩ đúng á, chúng ta làm sai, ta nghĩ suy sai, rồi ta nở là sai, rồi chúng ta hành động cũng sai, rồi chúng ta hành động sai, rồi ta bó rối, rồi ta không có nuôi mạng người ta được đo ổn đó, rồi ta không biết ta làm cái gì, tay chân ta cũng nghĩ hết, ta không biết làm sao nữa, thì lúc đó ta không có cái sự ghi nhớ gì hết á, mắc cái gì hết tất cả, ta không biết cầm nó gãy hết rồi. Quý tử chạy với bánh xe, chiếc xe đạp á, mà có cái 80 cầm, mà quý tử gãy một cái cầm, hai cái cầm, bánh xe quý tử chạy được không? Không trả lời được nữa rồi. Được. Nó nghiêng. Xe chạy nghiêng này. Hồi nhỏ sư đi xe đạp á, lần đầu tiên mà sư ba không xe đạp á, cái ông thằng sư mua chiếc xe đạp về cho sư học, là đạp xe đạp cái sư quay lại không có hai bánh xe chống cái chiếc đấy, hai xe làm sao chống cái bánh xe làm sao, cái sư nói không có lái được đâu. Ông thằng sư nói tại sao vậy? Tuy mà hai cái xe chống cái chư đó, thì chư leo lên chư ngã chư té cái đùng sao? Cái ông thằng sư phải mua hai cái xe cái chống cái chiếc chừng đấy. Cái xe đạp vô chẳng cố không cố sao thì thầy hay lắm. Cái ông thằng sư nói chứ không có hay, còn hai cái xe chống làm sao mà nó có tốt, tháo hai cái xe chống ra, cái xe nó té là sao? Ông thằng xuyên cái cao mà nó đứng rồi đó, cái điều nó dựng rồi đó, cái bánh xe nó thẳng đó, không giữ cái wheel, cái chắc cầm chạm nó té đâu. À, ông thằng xuyên dạy xe nhỏ, cái cao mà đúng quá thẳng rồi đó, cái bánh xe nó thẳng à, mình chạy giữ cái tay lái cho kỹ đó, nó có té đâu. Cái xe nghe lời đi leo xe chạy té cái đùng, không phải cái cao cao nó không phải, cái phải cái cao cao một chút ngó tôi kỹ lắm, xe cao ông thằng xuyên nó đúng, mà tại xe giữ cái wheel chắc. Quý vị thấy không? Đức Phật nói tám cái bánh xe này có tám cái cầm á, đã siết cứng rồi đó. Mà chúng ta cầm cái bánh xe không kỹ đó, ta té. Chứ không phải cái cầm nó làm ta té, hay bánh xe làm chúng ta cầm ta té. Quý vị thấy này không nè? Cái đó là quan trọng lắm. Cũng như vậy, khi mà chúng ta té xe xong đó, chúng ta ngồi kiểm tra lại đạo chừng hả? Cái này kỳ quá, cái cầm này chắc chưa? Phải coi lại, cái niềng này có thẳng chưa? Cầm không? Cầm không thẳng bo nè, cầm thẳng, niềm thẳng, bánh xe thẳng, cầm lái không thẳng, mình té. Thì cũng vậy, Đức Phật ngày dạy chúng ta, tám cái cầm nằm trong cái niềm chắc ăn rồi đó, chắc đúng rồi đó, mà chúng ta không có biết cầm cái bánh xe cho nó đi đúng cái con đường đạo của ta đó, nó té đau lắm. Mà té đau đó, là Đức Phật nói khi mà chúng ta té đó, chúng ta té được bốn cái khổ, bốn cái nạn. Khi mà chúng ta lái xe không đúng đó, chúng ta có bốn cái nạn. Và chúng ta có ba cái điều bàn. Khi nào chúng ta không thấy được ba cái nạn, bốn cái nạn này và ba cái đức tàng này á, thì chúng ta không có lái xe được an toàn đâu. Ta thấy rồi ta mới sợ, chúng ta mới lái xe cho chắc. Cũng như vậy, trước khi mà leo xe đạp á, ông thằng sư nói chứ, cầm lái cho chắc, bánh xe chắc rồi, cầm chắc rồi, mà còn không cầm lái chắc á, thì mình té, mình không có chắc cái bánh cầm, bánh xe không chắc cái cầm được. Thì chúng ta cũng vậy đó, Đức Phật thầy nói chúng ta có ba chánh đạo rồi. Phản nạn Đức Phật nói chúng ta có táo cái con đường đi rồi. Mà chúng ta đi từng bước như vậy mà đi một cách vững vàng mà chắc chắn đó, thì chúng ta sẽ đi tới Niết Bàn hay là đi tới Đạo Quả. Chúng ta sẽ đi tới Đạo Quả, Đức Phật nói rõ như vậy đó. Chúng ta sẽ đi tới. Nhưng mà chúng ta không có cầm lái cái xe này chắc á, mà chúng ta không chuyển xây pháp này một cách mạch lạc và vững vàng đó, chúng ta có bốn cái nạn và ba cái Niết Bàn sẵn sàng đón ta. Chúng bị té mà đi xe đạp chúng bị té lần đầu tiên mà nhớ đời. Vì sư học phá cũng vậy đó, mà sư không kỹ cái ba cái đạo này đó, sư có bốn cái nạn ba cái điều tài bóng sang liền. Giống như tôi muốn nghe cái bốn cái nạn này không? Muốn nghe ha? Thôi đừng nghe, nghe ghê lắm. Mình nghe con đường phá trên đạo thôi, cứ nghe bốn cái nạn thì sợ lắm. Tôi tưởng muốn nghe không? Mà thầy nói rồi nghe muốn tìm hiểu liền nè. Mình đừng có nói hồi nãy, đừng nói bốn cái nạn cứ tự đâu có đòi ha. Bây giờ nói rồi cái gì muốn đòi theo nghe ha. Bốn cái nạn ba cái điều tài cũng nghe không? Nghe luôn hết à? Chị hết hai nghe hết rồi. Trong nào cũng nghe hết. Bốn cái nạn ba cái điều tài, chúng ta phải coi cho chúng ta có đạt chấp không. Thứ nhất, nếu như chúng ta không hành đạo tám cái này, mà chúng ta không hành đạo, không lo tu tập con đường đạo các cháu tám cái câu này đó, thì chúng ta có một cái nạn thứ nhất là nạn khổ thú. Tức là chúng ta sẽ góp ở trong cảnh bốn con đường ác đạo, không phải là súc sanh đâu, bốn con đường ác đạo, nó gọi là dukkati, tiếng Bali gọi là dukkati. Nè, chúng ta nhớ cái tiếng Bali nó gọi là dukkati, tức là khổ thú, hay là cái nơi đó chứa những cái người đau khổ. Mà sukkati, sukkati ta gọi là thiện thú, cái nơi đó đem cho người ta được an vui. Điều đó chúng ta học Bali á, chúng ta sẽ thấy hai cái cảnh đó. Một cái cảnh gọi là an vui và cảnh đau khổ. Thì khi mà nghe chúng ta nói là dukkati, nơi đó chúng ta gặp dukkha, khổ lắm, nên là khổ thú, nơi chứa cho những người không biết lo tu tập, không có lo tu hành, không có làm những điều tốt. Do đó gặp tình cảnh khổ, ta gọi là nạn khổ thú. Khổ thú ở trong đây chúng ta có cái nạn khổ thú là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Quý bà tử thấy chứ nó đơn giản cái chuyện cho con đường mà chúng ta có xuống cảnh súc sanh đó, cái đại khổ đó mà làm loài thú đó, súc sanh này sư chưa có nói có tự nghe con đường mà tới mà là địa ngục xa đó, chưa có nói tới con đường ngạ quỷ còn xa hơn, mà Atula thì ghê sợ đó. Sư nói đơn giản con đường súc sanh này. Nếu nhỡ như chúng ta thấy một con mũi nào đó, chúng ta ra một cái farm, ra một cái đồng, chúng ta thấy một con gà nó đi lững thững trong cái đống cỏ, nó bắt được con trùng nó ăn, thì có thể thấy là cái gì sát sanh hả? Nè, nó thấy con trùng nó lên trùng vừa xuống đó, con trùng nó lên cái bắt con trùng ăn liền, thì nó đâu có người thầy cái quán tính của nó mà phải là gà nó ăn trùng, ăn dế, ăn dế, ăn mũi, còn bạn nó thích cái đó, do đó nó vừa thấy nó bắt ăn liền. Mà Đức Phật nói ngủ với bất kỳ chuyện lộ nhân thiên, con gà nó giết con trùng nó sao đó chứ tái sinh trở lại làm khổ nữa. Thì khi nào mà quý tử nó biết khi nào nó ra khỏi con gà không? Gà không chết con gà không? Khổ quá. Không nè, nó thấy trùng nó ăn, nó thấy trùng nó ăn, ăn cho tới khi nào nó bị người ta lo vô nên giết nó, hay là nó bị trúng gió chết thôi. Nó có ngừng đi ăn đâu, nó có ngừng đi ăn đâu. Bây giờ quý tử tu nè, quý tử bây giờ nghe Phật pháp nè, quý tử bây giờ muốn giết con mũi hay giết muốn giết con gà, quý tử nói chứ không dám giết đâu. Đức Phật là dạy mình không có giết sát sanh, mà nếu mà mình sát sanh đó là không dùng trở lại người là trời mà, cái mình muốn tận dụng lại à. Con gà nó có nói, con gà nó có biết, và mình có nói gà ơi gà đừng ăn trùng nữa nha, nó nói chứ không có nghe, nó nói mình nha, nó không có nghe, chắc lên nó nghe không thiệt, nó nghe bỏ thiệt rồi đó. Thì nó bắt đầu nó ra ngoài đầu nó cứ mổ hoài à, mở ngoài cái đường đó, con đường mà nó ra khỏi cái con đường xuất sanh nó khó lâu lắm. Đức Phật nói giống như con hồ mù ở trong biển cả, ở tuốt như lòng đá biển, 100 năm nó mới trồi lên trên biển. Ở dưới đá như này 100 năm nó trồi lên biển, mà trên biển nó có một miếng giá, mà trên miếng giá nó có một cái lỗ hổng, mà con giá, miếng giá đó nó đung đưa khắp bốn phương trời, gió thổi đung đưa nó thèm thổi đồng tây nằm bắc, mà con hồ mù á không thấy đường, nó cứ li lơ vậy đó, mà cái đầu nó xỏ vô được cái miếng giá đó, nó thoát kiếp lần hồn, mà nó xỏ hộp á, nó gỡ xuống, nó ở lại đây 100 năm, sao nó lộ lên, nó tìm cái miếng giá đó lên đó, mà không vô được đó đó, nó xuống nữa đó. Mà Đức Phật nó như vậy nó còn dễ hơn ta, khi mắt thân là người đó gớt xuống bốn con đường ác đạo này khó trở lại lắm, khó hơn là con hùa chui vô miếng giáng mà mù nó chui miếng giáng nữa đó, khó lắm, khó vô cùng. Vậy thì khi chúng ta không có con đường tu, chúng ta không biết con đường đạo mà tu tập á, con đường khổ nạn đầu tiên á là chúng ta rớt trong bốn con đường khổ tu: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như là ta không biết con đường tu á, là chúng ta có cái khổ, khổ ác. Nếu như chúng ta có được làm người, nếu chúng ta làm người mà chúng ta không biết con đường tu tập, mà chúng ta biết cái sự khổ ác là gì, tù đầy giam cầm là khổ ác nạn. Một người ở tù á khổ lắm, khổ về tâm, khổ về thân, người ta đánh đập mình, người ta tra tấn mình, rồi hành hạ mình, làm mình khổ cái thân, mà tâm ta đau khổ buồn buồn, có khi chết trên đó là khổ ắt nạn. Vì không biết tu, đi ra đường chọn cắp bị người ta bắt nhốt trong tù, khổ ắt nạn nó tới liền. Thẳng ra chúng ta phải thấy người ta, Đức Phật nói nếu chúng ta không có hành đạo, không có tu hành đó, khổ ắt nạn đón nhận ta, rớt ở trong con đường đó, tù đầy giam cầm, đánh đập tra tấn hành hạ đủ thứ hết á, người ta sẽ sợ lắm. Đó là cái thứ hai. Và thứ này nè, rồi cái thứ ba, mà cứ tự không lo con đường tu tập á, chúng ta sẽ có cái nạn ác hạnh, là chúng ta dễ làm những ác lại lắm. Không tu á, chúng ta dễ làm những ác lại lắm. Không tu á, quý ta không biết con đường tu á, chúng ta dễ làm những ác lại. Mình đi nè, quý tử đang là tu nè, quý tử tới chùa mỗi một tuần nè, thứ năm nè, thường sau chúng ta nghe pháp tiếp nữa nè, rồi sau đó các cái thầy khác tới hướng dẫn cho quý tử tu tập nữa nè. Mà quý tử thấy không, về đến nhà có khi xa có một tuần hai, xa có 3 ngày thôi, chúng ta dễ hướng tâm về bất thầy lắm nè. Tâm đang hướng về bất thầy rồi nè, theo xa, xa thầy, xa chùa, xa chư tăng, xa bạn bè, xa mất phật tử nhắc nhở nhau đó, tâm đang hướng về được bất thầy rồi nè. Còn ta hướng về cái điều đó đó mà không ai nhắc nhở ta, ta làm việc ác, ác hành nó đến với ta liền, ta đào tác dễ dàng lắm. Ta gặp người tốt á, ta gắng làm điều tốt, ta gặp người ngay, ta gắng làm điều này, nhưng mà ta xa một chút xíu cái tâm ta trở về cái chuyện xấu xấu liền à, dễ lắm, gặp gũi ngang cái người ta ngã liền à. Cái đó đó là nạn ác hạnh dẫn người ta đi ra con đường đào tác được ác một cách mau lẹ, vì chúng ta không biết con đường tu. Vì ta không biết con đường tu á, giờ cho cái ghế này cho một tử chà, còn cái ghế đó nè, quý Phật trở lên cho xây xây chà, dạ sư sư còn trẻ sẽ đứng được, mấy cô cụ già mấy cô ngồi đi, mấy cô sống lâu xin mừng. Do đó quý Phật tử sẽ thấy á, là quý Phật tử sẽ thấy nếu chúng ta không làm việc thiện đó, mà chúng ta không tu tập đó, nạn ác hạnh nó đến với ta liền nè, dễ mau lắm, phải nè, dễ mau lắm. Cái bữa mà sư đi hành hương đó, sư kể tại đây cho con với người mấy người có đi hành hương chung với sư mà quý ra. Cái ông tài xế làm chút xíu gì buồn buồn á, xin phép sư cho con ngừng tu 5 phút nha. Không, có sư ngồi đó đó, sư ngồi đó đó, mà cái cô đó con nói chứ, ngô phạt trước nha, xin phép sư cho con ngừng 5 phút, con giải quyết ông tài xế này à. Trời ơi, xin nghe sư tỉnh luôn quá nha. Có qua chứ lại, biết được sao mà chẳng biết, bổ thì nó xíu à, mà ông tài xế bự lắm, mà giải quyết ông nha, 5 phút thôi. Thấy không? Có ông sư ngồi đó đó mà chẳng dàng còn xin phép sư đó mà sư đâu có cho, sao sư cho được, cái là cộng nghiệp mà, cộng nghiệp á, nguy hiểm lắm, xin phép mà sư đâu có nhắc ừ hử gì đâu. Trời ơi cái đó khổ lắm, dễ dàng lắm mà đang gần với nhau vậy đó, sư với cổ không có cách xa một gang tay à, sư với cổ gần nhau đó, chúng nó buồn phải Khổ môn hai cà sẽ có môn hai cái đường đó xảy ra nó chết cái là sẽ biết được là sẽ về đó. Còn tôi năm út mà thấy không? Giờ đâu người ta thấy không dễ dàng lắm, dễ dàng lắm tích tắc à. Mà lúc đó có chi tăng đó, có chi tăng có mấy sư nữa đó, biết là tử thi dễ lắm. Còn xa một chút đó, xa mà cách lòng, xa mà cách lòng, long đi dưa long đi cưa, đúng là xa cái con mắt, xa cái tay tay luôn à. Xa cái sư đó thì mất nhà lòng đủ số chuyện đó thì sao? Ai biết được đâu? Quý tử lấy kịp lắm, khô lắm. Nàng ác hạnh đó đón tiếp ta liền, nàng ác hạnh đón tiếp ta liền. Còn sao cái nạn ác hạnh đó mà chúng ta vẫn tiếp tục ta làm như vậy đó, nạn thứ tư, nạn khổ luân hồi, chúng ta còn phải tái sanh nữa, ta còn phải luân hồi nữa, khổ vậy đó. Nên Đức Phật này nói, nếu con người mà không biết hành đạo, không biết con đường tu tập, bốn cái nạn đó sẵn sàng đón nhận ta, góp vào trong cảnh khổ khổ liền, khổ đau liền, chịu những tù đầy giam cầm, tạo tác những hành động ác, rồi chúng ta tiếp tục luân hồi trong sanh tử nữa đó. Là như vậy đó. Như những bài giảng trước đây sẽ có nói, khi chúng ta đọc những cái cõi mà người ta đã đi qua thì chúng ta phải ôm mình mà sợ hãi là chúng ta đã có đi qua những con đường đó, không thoát được. Quý vị tự sẽ thấy nhìn dưới lòng bàn chân của Đức Phật đó, có những con thú ở dưới lòng bàn chân của Đức Phật khắc nổi lên trên bàn chân Đức Phật còn biết ngày còn sống đó. Khi mà ngày nằm xuống đó, chúng ta hay là chư thiền cô nhìn thấy chứ là bằng chân Đức Phật có những con thú ẩn lên trên hình cái chân Đức Phật. Mà hôm nay có nhiều nghệ nhân họ khắc tạc lên chân Đức Phật ở trong các chùa như Thái Lan, Bách Chùa, Bách Hồ. Bách Hồ cũng thấy cái cảnh đó gì vậy đó. Thì chúng ta mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những hình ảnh ở dưới lòng chân Đức Phật đó cảnh như là đã qua, ngày đã chẳng qua những cái cổ đó mà hôm nay ngày tu ngày mới trải qua được đó. Có khi Đức Phật ngày làm con sư tử, có khi Đức Phật ngày làm con voi, cái đó gọi là gì? Súc sanh. Ngày con đã qua rồi. Vì thì chúng ta không có ngoại lệ, chúng ta không có ngoại biệt, chúng ta còn xa hơn nữa. Có khi ta là con chuột á, có khi ta là con gián, người ta giết nó mau lẹ đó, con muỗi con ruồi đó, còn nhỏ hơn đó. Đức Phật con voi con sư tử, ta nhỏ thôi. Phán ra chúng ta vẫn có. Chúng ta vẫn có. Mà quý vị tự sẽ lấy con đường chúng ta đó, tác niệm một cái, mất chánh niệm một cái, ta tạo tác liền, mau lẹ lắm. Mà quý vị tự làm sao có người mà ngồi cái bên nhắc chở quý vị mãi mãi được? Không có. Không có ai nhắc chở quý vị mãi mãi được hết á. Quý vị ngồi trên chùa đây nè, 2 tiếng 3 tiếng xong quý vị ra về, bước ra cửa một cái, ai đậu xe chặn cho. Cái ác hành nó lên nè. Một cái hữu thọ đó, ta tạm suy cái bơ rồi. Nhà mô phạt sư con nhân ai đậu xe kỳ cụ cái này. Bắt hộp, sư, nhà con thấy còn tim rồi. Cái tôi thấy không, vẫn có. Bây giờ mới dưới coi nè, xảy ra dễ mau lắm. Cái ác hành nó mau, luân hồi nó cũng lẹ. Ác hành mau, luân hồi lẹ. Lẹ rồi chúng ta sẽ chịu khổ ác, và chúng ta có trong tình phục, không có ra được. Vì chúng ta không biết con đường tu, dũng đường tu, chúng ta không có khéo đường tu. Do đó gì? Coi, chúng ta qua có bốn cái nạn rồi chúng ta sợ rồi đó. Chúng ta coi có ba cái điều bàn. À, tôi nghe chứ điều bàn không? Bốn cái nạn, ba cái điều bàn. Tôi đang nghe thấy sợ rồi nha. Ba cái điều bàn chúng ta sẽ thấy. Điều bàn thứ nhất là chúng ta điều bàn về tài giác. Điều bàn về tài giác. Người không biết tu, tà giặc vô tay này, ra tay kia. Đức Phật đã rõ như vậy đó. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tà giặc cũng nhờ dữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái ấy, chư quý Phật tử gán thọ gì chứ được trong sạch, đừng để lắm nha. Ba điều khuyến khích của chư tăng thường hay nhắc nhở quý Phật tử là vậy. Các chúng sanh được đầy đủ tà giặc cũng nhờ dữ giới, mà chúng quý tử không giữ giới, tà giặc có tự ra đi. Năm cái cửa ngõ ra đi. Nhân phi nghĩa bất giao mà giặc phi nghĩa bất thủ. Người không tốt ta không giao hữu, mà giặc không phải của ta không giật giữ, không dám giữ, giữ chiên mất mọi quả khỏe nè. Nhưng mà kiếp tử vì đời sống tử không lo tu tập á, mà chúng ta không khác đường tu đó, chúng ta nuôi con nuôi vợ đó, mà chúng ta không có tạo tác điều tốt á, chúng ta góp trong đường xấu đó, thì làm ra chúng ta hẳn lấy chiều. Có nhiều người chồng thương trợ vợ hơn con mà ra đường làm việc xấu ác, về nhà giấu vợ con, nhưng cái quả báo mà phải lãnh đấy. Thương gì đó, thương hết cả đường đi mà, thương hết cả đường đi luôn. Nhưng mà nó khi ghét thì không biết cái gì hết á. Xem nhau bắt đầu cái hài. Vậy nè, nếu người chồng vậy đó, thì cái kia mà tài giả của mà chúng ta làm ra không đúng, chân chánh chính pháp đó, nó có nằm cái ngõ nó đi ra, nằm cái cửa ngõ đi ra và đi tàn tài giặc thiên tam biết đường tu, lửa đốt cháy, nước cuốn trôi, trộm cướp giết tham, du quan tịch thu, và cái điều thứ năm là điều tiêu tàn tài giặc chúng ta sinh con bất hiếu, nó phá tài sản của ta. Nếu như ta làm tài giặc đó không chân chánh chính mạng, không đúng chánh pháp, do đó chúng tôi sẽ thấy có những đứa con mà ta sinh ra sinh ngu há sinh giác, sinh tử bất sinh tâm. Ta thương con ta lắm, nhưng mà ta không có dạy được lòng đó. Hồi nhỏ nó treo đụng đụng đụng với chúng ta, tôi lớn lên cái bắt hiếu nó làm việc chuyện quan trái. Chúng ta đừng trách nó, chúng ta đừng trách nó, chúng ta trách ta. Ta dạy con ta không đúng, ta tài sản ta kiếm ra không đúng chân chắc, cho nên ta nuôi con ta không thành công thành tựu. Tiên trách kỹ không trách nhân chứ, chứ không trách con mình sót, trách mình chứ. Ta làm tài sản này không đúng này, ta nuôi con nó không chân chánh nè, tài sản ta làm không chánh mạng nè, ta nuôi mạng ta không được đúng nè, do đó giờ ta dạy con nó bất hiếu. Quý tôi phải cẩn thận điều đó, điều tàn về tài giặc, vì không đúng được đường tu, con đường tu ta không chân chánh, hay là chúng ta không có đuôi đúng hành đạo, đúng theo lời dạy Đức Phật, chúng ta rớt vào trong đó, lửa cũng trôi, lửa cũng trôi, lửa, lửa đốt cháy, nước cũng trôi, mà tài sản bị trộm cướp cướp cướp. Quý tưởng cứ mỗi một năm, quý Phật, quý tưởng nghe xin nhắc một chút nè, cứ mỗi một năm đất nước của ta đó không có ngớt dưới 12 cơn bão thổ vào miền Trung và miền Bắc, nước cũng cho biết bao nhiêu làng hạt khổ lắm, thiên tai bão lụt khổ ghê cùng, mà năm nào bên đây cũng gửi tiền về nuôi đồng bào quý hương, tội mà chúng ta phải tìm tại sao mà cái vùng đó lúc nào cũng bị thiên tai bão lụt vậy. Chúng ta phải coi này, trời đất, tại vì khổ mà, vỗ chỗ của nó, đồng khô có trái mà, còn chúng ta tạo ra những cái đồng khô có trái từ miếng đá, biến thành sắc cơm mà, từ miếng khổ đá mà làm thành cơm nước, cơm gạo mà, chúng ta phải dùng lên vào cái lớp đồng đồ mà, ví dụ phải coi. Đức Phật nói chúng sanh nào là tạo nhiều khổ, thường hay sống ở biên địa, chúng sanh nào mà không tạo khổ, thường hay nằm ở trong giữa lòng đất, nên Ấn Độ là một nước chung, chung cho A Di Cầu là cái gì là chung cho ta. Đức Phật ngày tới trung tâm của A Di Cầu thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta thấy đấy, chúng ta nước Việt Nam chúng ta ở nằm cái ngoài biên địa khổ lắm, đủ thứ mà nạn tới đất nước ta từ xưa đến nay, từ ông cha ta tới đời con ta tới con cháu ta cũng vẫn còn khổ, tại chúng ta ở biên địa dễ tạo lắm. Nhất phá sẽ đâm gì đâm mà phá gà rồi hót cá lại vô cũng mình giết hết bao nhiêu chúng ta rồi. Nghe được mặt nhưng 35 giờ đâm mà bác mặt nè, quý tử thấy không, không có hết, không có ngớt, chúng ta tạo ra còn bên đây đắp bồi, bên đây tu tu dữ lắm, tu vô chùa ăn chay niệm Phật còn bắt đầu làm cũng rất là có chuyện về, bên kia cứ đâm hà đá, đâm hà ba không. Làm sao chịu nói vẫn nè, cái miếng thiết quý tử để cho lò lửa, bên đây quý tử tưới, bên kia rung rung lửa đốt lên, không có ngừng ngọt nóng, nước đổ bao nhiêu tan ô bốc hơi hết, khổ hoài. Còn bên đây nước tự cũng khổ theo đó, khổ lắm, tại vì bên kia bên đây là ta tu, ta tạo nghiệp thiện, bên kia không tu không tạo nghiệp bất thiện, bắt đầu hai bên gặp nhau, nghiệp bất thiện với nghiệp thiện làm sao kết hợp được, đổ khót lui không hết. Cái đau như người tự điêu tàn người tài giặc không biết con đường tu tập. Điều thứ nhất ở đây với sự có trải qua con đường mà tiêu tàn về tài giặc chưa, mất mát tài sản của cả chưa, nói nhỏ thì nó lớn có không, quý vị có mất chìa khóa không, trời không chống khó nói đâu, có mất chìa khóa không, vì là trước kia là mất chìa khóa người khác bây giờ bị mất á. Thế ra trong cuộc đời chúng ta không có một người nào sư nói là đây, trong con người chúng ta không có khi nào chúng ta chưa có mất tài sản tài vật đó đâu, sư cũng bị mất đó, cũng đúng đúng không nè, mà quý tử không chỉ nhìn thấy sự thật đó, quý tử không có tranh luận à, cái bánh cam thì bắt đầu cong à. Sư tử có phát tài giặc chưa? Bắt đầu la hết trời em. Gài nữa. Sư cũng có đâu mà. Sư cũng biết hổ thẹn đó chứ. Chà, đó ăn cắp gì cái đó bây giờ mình bị bắt nè. Nhưng mà đừng bắt tâm tạng xem nha. Bắt lừa đổ xuống cái tâm tạng xem đó. Còn nghiệp lắm. Để sư tâu. Quý mà tự thấy không? Con đường ta bắt tài giặc mà cũng tôi biết tôi mắc tài giặc tôi coi như thường à, mắc 5 đồng tôi coi như thường, 10 đồng tôi coi như thường, mắc 20 đồng tôi coi như thường, mắc cái bóp tôi coi như thường luôn. Nhưng mà tôi đừng có coi thường là chúng ta làm kinh doanh nào mà chúng ta bị mắc tài giặc này đó. Cái điều đó tôi muốn nhắc là chúng ta dụng đừng tu. Mắc 5 đồng không đáng lo, nhưng mà chúng ta lo là chúng ta không tu nữa đó, chúng ta còn mắc cái lớn nữa và chúng ta mắc cái mạng sống này đó, chúng ta gớt trên cái khổ nữa, cái đó nó đang lo. Không có phải coi 5 đồng là nhỏ, nhưng mà nhỏ đừng chê những giọt mưa nhỏ, nhiều những giọt mưa nhỏ là ước cái đầm to. Đừng chê những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ là tấm cái chuyện lớn. Chuyện nhỏ nhỏ chúng ta coi thường, mắt này giật 5 đồng không sao đâu, xí xí xí xí. Nhưng mà có một cái nạn gì không còn tu hành, không có lo tu hành. Mắt một cái chúng ta giật mình liền. Bắt đầu á, mắt tờ giấy 5 đồng á, bắt đầu giấy tiền bạc nào chúng ta xóa chỉ hết, bỏ trong bóp. Người ta phải cẩn thận đó chứ, hẳn á, chứ không có mắc nữa. Cẩn thận, vì sao? Vì chúng ta không có tự lo tụ tập á, chúng ta mắc nữa, nguy hiểm. Rồi chúng ta hãy thấy à, con đường chúng ta, nếu chúng ta mà năm nốt cái chuyện nhỏ chúng ta coi thường, rồi chúng ta dễ vô trong việc nhỏ, việc lớn nó đến chúng ta, chỗ ta không kịp. Chỗ ta không kịp. Và lúc đó bây giờ của tôi lớn tuổi đó đó, mà của tôi không có suy nghĩ kỹ đó, mình tôi làm cái con đường như đó, người ta trả lại kịp đó, tôi thọ nó ngang. Cái cuộc đời ta cằn địa diễn thiên, gần đất xa trời. Lúc chúng ta bắt tay không kịp ra, ta góp trong cái cảnh hộ thu, khó ách hạng, khó nào. Nên rồi. Là như vậy, tài sản chúng ta bị điêu tàn, trong con người chúng ta có, để nhắc nhở nha. Có một vị vua, có một vị vua nói với tất cả quần chúng và bá quan nhân võ cái thời xưa này, bá quan nhân võ, ta đang cai trị trên ngai vàng, khi nào tất cả hạ thần mà thấy trên đầu tao có một sợi dây tóc bạc, báo cho ta biết. Các vị vua, ông vị vua đó hai gần như là khi nào thấy chúng ta có sợi tóc bạc báo cho ta biết. Thì một hôm ông ta ngồi trên ngai vàng, ông ta cai co xét thành văn cầm vàng cái bên, thưa đại dương, thấy một sợi tóc rồi, ô gì hả, từ chức liền, trao lại cho con, bỏ đi tu. Xuyên suốt 7 đời vua như vậy đó, trước một sợi tóc bạc là bỏ đi tu rồi. Bữa nay nó tự có tóc bạc chưa? Nhiều lắm. Sư cũng có rồi đó, đừng lo, sư cũng có rồi, cũng tự có tóc bạc chưa? Chưa đi tu. Thấy chưa? Đó, hồi xưa đó, ông vua đó, ông nhà vàng đó, đầy đủ đó, gọi là tiền tài đủ có hết đó, mà chỉ có một sợi tóc bạc thôi, vốn đầu liền. Ô, ta đã già rồi, mà chúng ta không lo tu nữa, thì sao có đường ta thoát cái khổ đau? Thôi, nay ta được cái may mắn, ta ở ngay già này ta hưởng được ăn đi cũng đủ rồi, thì ta lo con đường tu, để sau này ta còn được ăn vui giải thoát nữa. Cái đó xuống ngay già này. Còn chúng ta thấy một số tóc bạc lên đó, có thấy không? Thiệt không? Nhỏ cho cô coi, bắt đầu đi nhuộm. Thấy rồi, nhỏ ra đứa coi, bắt đầu đi nhuộm luôn. Già lắm cái chỗ đó rồi. Do đó chúng ta đâu có thấy, chúng ta đâu có thấy. Điều tàn thứ hai, điều tàn quyến thuộc, thân bằng quyến thuộc Kali, cha mẹ Kali, anh em chúng ta ra đi hết, bỏ chúng ta lại một mình. Chúng ta có thấy bao nhiêu lần một người quyến thuộc ta ra đi chưa? Bác cô cậu chủ gì cha mẹ anh em chúng ta ra đi chưa? Lần lượt đi ra hết, còn lại một mình ơn ta. Đi ra đi vô cái chùa bự này cũng mình ơn này. Đi hết rồi, ở nhà nó tự mua cái nhà bự thiệt bự, đi ra lên lầu xuống đất cũng mình ơn này. Quý tử thấy sao? Sợ lắm. Mãi nào có mình ơn mình à. Thấy ra, tiêu tài những cái thuộc. Mà người ta xa, người ta đã đi rồi chúng ta coi. Tỉnh đưa biết bao nhiêu người ta tỉnh đưa. Đưa họ đến tới quan tài, đưa họ tới đám mồ, đưa họ đến tới những nơi phương đô hôn. Nhờ chúng ta tụng kinh thì họ xong xuống đi về, chúng ta cũng đau lòng. Không có lo tu hành đó, là đức bà ta chúng ta không thấy cái sợ hãi cái tiêu tài cái thuộc. Người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc. Tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến phiên ta. ta đưa người bao nhiêu người đi, nhưng mà chúng ta không có bao giờ chúng ta thấy có ngày nào đó người khác đưa ta đi. Cái đó quý tử không có lo tu tập. Đức Phật nói vì không biết lo tu tập, không thấy sự tiêu tàn gì quyến thuộc, lần lượt quyến thuộc ra đi, tới bên ta cũng ra đi, chúng ta sẽ có bốn cái khổ nạn gì, không có biết con đường tu tập này. Tiêu tàn gì quyến thuộc, ở đây một sự hỏi nhỏ thôi, đừng nói lớn cũng cả. Quý tử có chia tay quyến thuộc thân bằng quyến thuộc lần nào chưa? Có nhiều lần chưa? Nhiều. Sư chia tay mẹ sư gần tháng 4 năm ngoái, mẹ sư đúng ngày gần tháng 4 này, ngày tháng trăng tròn, ngày quy sát tam hợp đảng sanh thành đạo niết bàn, mẹ sẽ ra đi mà không bao giờ sẽ tìm ở được, không bao giờ sẽ tìm được. Sắp sửa tới rằm tháng 4 này sư không biết bao giờ sẽ gặp lại mẹ sư nữa, trừ khi nào sư đơn theo đường theo mẹ sư thôi thì mới gặp đó thôi, chứ không còn cách nào hết á. Do đó mới tự thấy không, người đi rồi không bao giờ trở lại, mà chúng ta chia tay biết bao nhiêu thân bằng cái thuộc ta rồi, sau khi mẹ sẽ đi du lịch 3 tháng, cậu năm sẽ ra đi nữa. Thấy đó nó như vậy đó, cuộc đời chúng ta vậy đó, phúc bắp trùng lai mà mãi chưa lên chiếc, khi mà quả nó đến liền ra, mà phúc nó đến một lần không trở lại lần thứ hai. Sư kêu gọi nay tu không chịu tu, ngày sau sư kêu gọi nó mất cơ hội tu nữa, không có chịu tu được nữa đâu, sư không kêu nữa đâu. Nhưng cuối bữa nay thôi, bữa nay cười cuối cùng nè, cái thời cuối cùng bữa nay có tu được thì tu, còn ngày mai không có kêu nữa đâu. Hả? Hả? Thế là sao? Không biết sao, còn đó là biểu tự do chủ trì, biết sư không biết đâu. Thấy mất nè, vì đó thì biết tôi thấy, tiêu tàn thì biết thuộc, ta chia tay biết bao nhiêu người, ta gời hỏi bao nhiêu người thân người thương, nếu tài nắm chiếc giữ, họ cũng chuộc à. Cứ thân của ta đó, người mẹ ta, người cha ta đó, khi chia tay ta nắm tay với ta nắm dữ lắm, năm rồi ta còn nắm dữ chứ mà không buông hoài, không buông hoài là chúng ta nhìn ta coi cái mắt ta nhắm, người ta nhắm vào đó. Mà khi mà ta thấy người tha, người thân của ta mà nhắm vào đó, mà buông cái tay ra đó, ta cũng nhắm mắt theo luôn đó. Có nhiều người như vậy đó, thấy cái cảnh khó khăn của ta đi rồi đó, mình buồn lắm, mình muốn chết theo luôn đó. Chứ đó là không đúng rồi đó, mình phải thức tỉnh đó, mình lấy nếu cái đau thương khổ đau của mình gán mà lo tu tập để mình thành Phật đó, mình độ lại cho họ thì cầu cho họ được an vui giải thoát trong con đường mà họ còn đang luân hồi cái đó. Nhưng mà ở đây chúng ta bị tiêu tàn về quyết thuộc, tiêu tàn về quyết thuộc mà chúng ta không thấy con đường tu á, chúng ta góp trên bốn khổ nạn vì không biết con đường đạo. Đức Phật ra cái gì vậy đó. Giờ cái thứ ba, chúng ta có một cái tiêu tàn nữa, chúng ta con người chúng ta ở bên ngoài rồi, tài sản chúng ta chưa hướng động, thân bằng của thuộc ta ra đi chưa hướng động, mà điều tàn thứ ba, điều tàn gì bệnh hoạn, điều tàn gì bệnh hoạn là tới bên ta. Quý Phật tử trong cuộc đời tử từ nhỏ tới lớn, quý tử có bị điều tàn gì bệnh hoạn không? Ở đây quý tử người từ nhỏ tới lớn quý tử chưa có bị bệnh lần nào không? Xin nói nhỏ thôi, có không? Bệnh nhiều không? Nhiều hết. Mỗi ngày không? Mỗi giờ không? Ôi trời ơi, bệnh mỗi giờ chết luôn á. Bệnh mà mỗi giờ là chịu không nổi đó. Từ từ thôi, xin bóp bóp lại đi, 1 năm 3 lần cũng được rồi. Và nhức đầu, đau răng, mổ lưng. Trời ơi, khó quá. Mình vỗ lên người nào, kêu người ta đắm bóp, người ta lơ tu hành không? Chưa đâu, từ từ nè. Mặc lão lai phương niệm Phật, cô Phật đa thị thiếu niên nhân. Chứ để cái già nó mới tu, nhiều mồ sanh ở ngoài toàn là thiếu niên không à. Là như vậy đó, bây giờ kêu tu á thì không tu, kêu hành không hành, giờ niệm Phật không niệm Phật, lo con đường đến chùa không cho, không chịu không chịu đi. Khi mà bệnh hoạn tới chúng ta phải lắp luôn, mà bệnh nó tới rồi đó là chúng ta mới biết á, là chúng ta chết từng mỗi cái tế bào của sự sống. Mỗi ngày chúng ta sống đây á là tế bào sống của ta đang chết dần chết dần chết dần để mà ta tiêu hoại. Người ta thấy băng ngoài người ta chết rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy chúng ta bệnh rồi mà chúng ta chưa thấy được đó. Ba cái điều tàn này chúng ta quả lắm như vậy đó, bốn cái khổ nạn nó đến chúng ta vì chúng ta không còn được đàn tu. Chính như đó thì hôm nay sư muốn nói với tự thấy ở đời chúng ta từ xưa đến quý Phật tử không có con nào, không có con người nào mà chưa qua bốn nạn ba điều tàn hết rồi. Không có. Sư ký giấy bảo đảm với tử, quý tử muốn sư ký bao nhiêu giấy sư cũng nói người nào mà không có qua bốn con đường nạn này, con người nào mà chưa qua ba cái đường tàn này, lại đây sư ký giấy sư chịu bao nhiêu sư cũng chịu cho. Còn quý tử có rồi đó, chúng ta cùng nhau ngồi xuống mà tu, chịu chưa? Hồi nó nhỏ không gì nữa. Có chịu tu không? Xin mời quá anh trai. Rồi nè, rồi bắt đầu vô là cùng tu nè. Rồi bắt đầu Đức Phật này dạy chúng ta cái gì người ta gọi là chánh kiến, cái gì người ta gọi là chánh kiến. À ha, bây giờ chúng ta đi theo thứ tự, chúng ta đi theo từng thứ bậc về cái cho con đường đạo chúng ta. Chánh kiến là gì nè? Chánh kiến là thấy đúng. Khi nào ta có chánh kiến? Khi nào ta có chánh kiến? Khi nào chúng ta thấy được tự thế? Đức Phật nói là có chánh kiến. Khổ tập diệt đạo là chúng ta có chánh kiến. Khổ tập diệt đạo là chúng ta có chánh kiến. Nếu chúng ta chưa thấy khổ tập diệt đạo, Đức Phật nói chúng ta chưa có khổ tập diệt đạo, chúng ta chưa có chánh kiến. Với chi pháp chánh kiến là chúng ta sẽ thấy con đường tứ đế, và chúng ta thấy rõ con đường tứ đế. Khổ tập diệt đạo là chúng ta có chánh kiến. Mà thông thường chúng ta không có chịu thấy con đường khổ tập diệt đạo là con đường tứ đế đó, là Đức Phật nói chúng ta có con đường tà kiến. Chánh kiến có, nhưng Đức Phật nói là con đường tà kiến. Mà tà kiến á, chúng ta thường thấy có hai phần mà chúng ta làm việc chi phối: thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Có một số người họ tin rằng sống mãi mà không chết gọi là thường kiến. Có một người tin rằng sau khi chết là chết hết, không còn gì cả, là đoạn kiến. Thường kiến á, thường kiến là kiếp này ta là người nam, sau khi ta bỏ cách sang này, ta trở qua kiếp cao, kiếp này ta cũng là người nam nữa, là thường kiến. Kiếp này ta làm ác, làm hiền, làm dữ, làm thiện, sau khi ta chết ta cũng trở lại làm người như thường, không gì thay đổi, là thường kiến. Rồi trong đời chúng ta không có bao giờ chúng ta sợ làm tốt cũng sao, làm xấu cũng sao, sau khi ta chết rồi không còn gì cả. Có người suy nghĩ như vậy là đoạn kiến. Ai cho ta biết có người nào đi ở cõi giới nào đâu? Ai cho ta biết cái người nào đã đi tới đâu và trở lại cho ta biết họ đi tới đâu đâu? Chưa có. Ta và chúng ta cứ nghĩ rằng là sau khi mà thân bằng quyến thuộc ta, cha mẹ ta, ông bà ta ra đi đó, chúng ta cứ nhờ chúng ta cùng kinh cầu siêu đó, thì cứ tưởng đến là được siêu thoát. Mình trong mình mong cầu là được siêu thoát, họ có cái cảnh khổ là mình biết như vậy. Mà chúng ta có gì nào trả lời chúng ta là vì đó đang đi tới cõi nào không? Sư tụng kinh không biết bao nhiêu ra trong cái bàn tay của sư đây nè, hốt cốt mà người ta thiêu á, Phật tử đó, hơn 1000 lần, sư bỏ ít nhất hơn 1000 lần bỏ được một cốt. Mà chư tăng á, và sư là người đại diện trong chư tăng, quý Phật tử là hỏi chứ: thưa bạch sư, sư tụng kinh cho mẹ con đó, thì giờ mẹ con đi đâu? Sư nói cho đang đi vào cái hũ này nha. Tại sao không đúng mà? Dạ không, con không muốn học cái đó. Con không muốn học cái đó. Con biết sư đang bóc vô, thì con biết. Nhưng mà mẹ con đi đâu? Mẹ của cô sư đã tụng xong rồi mà ta đồng ý nhau là thiêu rồi thì nó tan xác hết rồi, đâu còn đi đâu. Dạ không, con muốn mẹ con đi tới chỗ nào. Hà nó đòi hỏi tiếp rồi đó, tan xác hết rồi bỏ ngủ rồi còn thấy đó, mà còn hỏi đi tới đâu. Sư mới nói bây giờ con muốn đi theo sư thì dắt đi cho. Muốn đi không? Tối nữa đem về tiếp canh ba, chỉ có giờ đấy được linh nào thì sư mới dắt đi được. Thiêu rồi, tan rồi, khóc rồi, ngủ rồi, mà không chịu đó, còn khó đi tới đâu nữa. Thì đi theo sư. Thì lúc bây giờ sư mới dắt đi được, mà chưa có người nào chịu đi theo hết đó. Ở đây có người nào chịu đi không? Chỗ này đi. Heo cũng có dám đi mà. Phải ra, do đó đa phần đó, có một câu chuyện hai người bạn tu thương với nhau đó. Rồi được bạn, hai người bạn tu, vì xuất gia hết. Một vị này nói với vị kia: khi mà bạn ra đi á, huynh mà có ra đi á, nói cho đệ biết đi về đâu, cho đệ biết để lấy tôi theo con đường của huynh đi. Hai người cam kết nhau rồi chưa? Rồi cam kết. Còn một người ở nút bên đường bên đây, người ở nút bên kia, đúng ngày làm mà đốt lửa lên cháy bừng lên á, hai người còn sống. Lửa còn khói lên không còn sống, bên đây khói lên vì ngày này còn sống, phải làm yên tâm. Cái một ngày tới ngày làm chân tròn đó, bên đây đốt lên, bên kia đốt lên. Ồ xong rồi, bắt đầu ngồi đợi nha. Diễn bên đốt này ngồi đợi 2 ngày, 1 tháng, 1 năm, gần chết rồi, già chết rồi, không thấy trở lại. Ủa sao mà hứa mình mà đi rồi xuống chỗ lại mà sao không thấy chỗ lại? Bắt đầu cái vị này nó chết, vậy là có con đường tu, người ta tu vậy không có con đường đó, do đó không có người bạn mình trở lại cho mình biết mình đi đâu. Vậy ta gặp vị này giải đại không có muốn tu, nhưng mà mới là tự biết cái vị này tu tính tánh đó, họ vừa chết đó họ sanh nhìn có chờ đau lại một ngày một đêm, nó cũng chờ đau lại đó, một ngày một đêm á là còn 100 năm nó còn nhân loại. Ông lên ông coi thiên con mắm xong xuôi đó, à, xuống con thăm coi bạn mình chết mất tiêu rồi. Xuống một ngày một đêm xuống ông đâu có hết 100 năm đâu, dù lên cõi thiên cung quý phật tử thế âm quý tử mà đi qua đến nước Mỹ rồi đó, được rồi tôi qua đến nước Mỹ tôi giết thơ về, tôi kêu đợi quý ông thấy rồi không biết đi đâu rồi, nằm cũng chưa thấy thơ từ về, tại vì mình về quần ba thứ tây nào là lo giấy tờ này, làm sổ sách này, còn kiếm nhà kiếm cửa kiếm bạc ông anh kiếm chớp này, quay trở lại giết thơ còn kia chết mất tiêu rồi, cho họ đổi bổng bò ông thấy. Tại vì cũng tự ở đây cũng tự biết, người ở đợi bên kia người ta ngồi đợi, người ta không biết. Người đi á, người ta biết, cái người ở đợi không biết đâu. Do đó đó, người ta sẽ góp cho cái trạng thái thừa kiến hay đoạn kiến. Đức Phật đó đó gọi là tà kiến. Rồi trong khi nó tà kiến đó, thì bước ra cái ba trường hợp đó là chúng ta sẽ thấy vô nhân, vô nhân, vô hành, vô tác, vô hữu mà, vô hữu. Không có con đường nào mà nhân quả cả. Tất cả đều không có con đường nào nhân quả cả, vô nhân kiến. Mình có tạo tác, có hành động gì đó, vô hành kiến, không có để lại kết quả, vô hành kiến. Mà vô hữu kiến, tức là có tu, có thiện, có làm, quốc, ngồi thiền, tâm thịnh, gì đó, cũng không có cái gì hết đó, vô hữu, chống trơn, buông tầng tay giấy, đi ra luôn. Là vô hữu kiến. Cái đó chúng ta rớt cái trong con đường tà kiến nè. Người con được cha mẹ sinh ra mà nó có một cái tư tưởng thế này: cha mẹ sinh con ra, mẹ tạo cho con khổ đau, rồi bây giờ mẹ mất con trả hiếu sao được, không có phước báo gì cha mẹ cho con hết á. Mẹ sinh cho con ra thì cha mẹ nuôi con chứ, bây giờ bắt con nuôi là cha mẹ, không có gì đâu. Tà kiến. Có nhiều người con nó như vậy đó. Họ nói chứ nè, cha mẹ sinh con ra là cha mẹ làm con ra chứ con đâu có muốn đi ra đâu. Tà kiến. Còn họ cũng nói là công đức cha mẹ nuôi dưỡng với mình hình từ hình hài lớn lên đó, không có công đức gì cả. Tà kiến. Họ thấy sai ghê sợ gì đó. Mà vẫn có, ở nơi nào cũng có những loại con như vậy đó. Họ coi thường tất cả những cái ông công đức của người khác làm, họ không có nghĩ được cái đó là cái gì đó. Nó là vô hữu kiến. Cha mẹ làm bao nhiêu cực khổ, vô hành kiến. Nhân quả sinh ra con, vô nhân kiến, không có gì cả. Người con nó nghĩ như vậy đó. Thì quý Phật tử cũng vậy thôi. Đức Phật ngày ra đời, ngày chịu khổ, ngày tu, ngày tìm con đường đạo, ngày chỉ cho ta con đường tu. Chúng ta nói vô nhân, vô hữu, vô hành, không có gì cả. Thì sao? Chết rồi, mất hết, không có trở lại. Ai có trở lại cho ta thấy, ai nói cho ta thấy con đường họ đã đi, để chúng ta biết con đường đi theo để mà ta tu. Không có, sau khi ra đi không có người nào hỏi cho ta cả. Khương như thượng tọa chủ trì đây, quý tử lại nói chứ, bà thầy, bà thầy, khi nào thầy đi cho con đi theo, hay là thầy đi tới đâu thì cho con biết nha, thầy có chấp cho con tôi biết không? Mà nó nhỏ thầy không được thôi đâu, thầy có cho con tôi biết không? Không dám đâu. Thôi bây giờ nói tới sư nè, nói tới sư nè, quý tử nói chứ, bây giờ sư tu ha, nhỏ nha, dữ mà. Nó phát thao thao ha, rồi hình cho ông này chắc tu ngon à. Sư, khi nào mà sư đi cho con đi theo ha. Không được đâu, đi theo không được đâu. Cho độc hành, độc đạo mà. Thôi, không được rồi, sư đi sư trở lại cho con biết nha. Nhắc trở lại đâu. Thấy không? Đâu có nhắc trở lại. Quý Phật tử với ông Chư Thiên á, bỏ cái thằng này nào, cứ tưởng lên coi trời đó. Chư Thiên sợ trở lại là người đó. Sợ suốt cõi người đó, hôi. Chư Thiên nhìn cái cõi nhân loại mình hôi lắm. Chư Thiên đến với Đức Phật chỉ ban đêm và chúng sanh đi ngủ hết, Chư Thiên mới xuống. Chư Thiên không có tới cũng ban ngày. Chư Thiên sợ ban người ban ngày lắm. Con người đi ra đi vô nắng nôi rồi đổ mồ hôi, đi ghê lắm. Chư Thiên trên trời không có đổ mồ hôi, mà ở đây chúng ta đổ mồ hôi là quế trượt tiền não, Chư Thiên không tới. Thì mới tự thấy không? Nếu như những nhỏ như sư sinh lên của trời, ở chỗ trời Tu Sĩ Ta, Tu Sĩ Đà, có các vị Bồ Tát hàng ba la mật, hiểu chưa? Sư ở đó sư là cùng nữa. Kêu Phật tử nói chứ. Không có ông sư, ông sư muốn trở lại đây cho mình biết à, ông sư này xấu à, ông hứa ông trở lại cho mình biết. Thì lúc đó tôi mắc cái tình liền, là như vậy đó. Thì quý tử có những suy nghĩ cột chối quý tử như vậy mãi. Đức Phật đã nói tử đệ, thấy con đường chúng ta sinh ra là khổ, nhân sinh khổ là gì, nó ái dục. Diệt tắc khổ là niết bàn, con đường tu tập đến diệt tắc khổ là ba chánh đạo. Người đó thấy chân chánh, thấy đúng. Y pháp bất y nhân, ta nương vào pháp chúng ta thêm đúng người. Người ta tu sao cũng được, nhưng mà ta lấy pháp Đức Phật ta đó ta tu, cái đó là con đường chúng ta phải đi chánh kiến. Quý tử nghe kịp không? Có một vị tỳ khu, một vị tỳ khu học thuộc lòng tâm tạng, xuyên suốt tâm tạng, đi tới một ngôi chùa có một chư tăng ở nơi đó, 500 vị tỳ khu, 500 vị tỳ khu, một vị thầy trụ trì và 500 vị ở chung với trong những ngôi chùa đó, mà vị này là khách tăng mà thuộc lòng tâm tạng, đi tới đó xin ở lại tá túc một thời gian. Thì tất cả chư tăng trong chùa đó đều ăn bát, ăn trong bình bát cho họ ăn ngủ nghỉ đen tô thật xưa mà. Thì cái vị trụ trì này á, với 500 vị tỳ khu này ngồi ăn xuất sắc như đâu nhỉ, ngồi ăn một hàng như vậy, vừa ăn xong hết vị trụ trì ngó xuống hàng dưới 500 vị ngồi ăn xong hết rồi thì cầm cái bát vô lên trời, giờ cầm bát lên trời để xuống. Thì 500 vị tỳ khu đó cầm cái bát vô lên trời để xuống thì vị khách tăng tới mà phải hòa nhập, nếu như ta làm sao mình phải làm theo là đúng được. Thì ông khách tăng này ông cũng ủa 500 vị bóc bát lên, ông cũng bỏ bát lên để xuống. Thì thấy ông trụ trì đi rửa bát, 500 vị cũng đi rửa bát. Ông thất bát ông suy nghĩ à, ô sức kỳ ha, anh bác xong rồi vô anh chờ có cái gì chơi đó, phải không? Ông mà suy nghĩ xưa á, xưa hay suy nghĩ vậy đó. Sẽ tới cái chùa nào mà thấy là lạ cái bắt đầu suy nghĩ coi tại sao họ làm cái vậy, mình học mình biết thêm. Thì cái ngày thứ hai bị trụ trì chứ 500 vị thì cô vậy, ăn xong rồi vợ cái bát lên trời để xuống mới đi rửa bát. Ông nói không được, cái này ta không hiểu à. Lần thứ hai cũng gặp đi lại à. Ngày thứ ba ăn bát vỡ lên trời để xuống thì 500 vị để xuống luôn. Kêu vị này bạch chư tăng, cho tôi hỏi một câu hỏi, điều nào luật nào trong tạng nào phẩm nào Đức Phật Đức Thế Tôn và chư vị khu ăn xong vỡ bát lên trời rồi để xuống cho chúng tôi biết, tôi thắc mắc ba ngày nay chúng tôi không hiểu được là điều nào. Thì vị trụ trì thay mặt chư tăng nói với vị khách tăng, tôi không biết nữa. Nhưng mà vì trụ trì quá cố, vì trụ trì trước đó cứ mỗi lần ông ăn xong ông vỡ bát lên đó và ông đi rồi không có biết, ông không có nói, do đó bây giờ thấy ông vô lên được phải tôi vô theo mà không có biết, ông muốn làm sao tôi làm theo vậy, tôi đâu có biết, bây giờ tôi biết sao, bây giờ sẽ hỏi tôi làm sao tôi biết, không được. Dắt tôi lại coi cái bát của vị trụ trì đó, tại vì đối với chư tăng á, vật dụng của chư tăng á là không được bị diệt, phải giữ đó. Do đó có cái sự kiểm chứng. Vì khách tăng mới nói chứ, cho tôi coi cái bát, cầm cái bát lên. Vì khách tăng dở lên cái bát thì dưới cái bát đó, nó có một lỗ nhỏ lủng, nhưng mà trong lục á, cái lỗ nhỏ mà chưa qua cái hộp gạo xuyên qua đó, cái hộp gạo mà xỏ qua mà chưa xuyên qua được hộp gạo đó thì chưa cầm phải giá. Mình ăn lát tết qua bên đây nước càng không có xuống đây là được rồi. Ông làm biết, nếu mà ông giá thì bây giờ đâu có khổ 500 vị tỳ khu này khô lên vậy. Ông mà ông cánh vai mà ồ cái lỗ còn nhỏ quá, rồi ông chết ông đi theo luôn, giờ 500 vị tỳ khu làm theo luôn. Nên cái vị khách tăng đó không làm được nữa. Từ nay về sau đừng cấm chế được đó. Vì khách tăng tới người ta không biết theo hết trên đó, thì cả làng, cả quận, cả tỉnh, cả thành phố ai cũng vừa bán để xuống hết thì sao. Quý bà tự phải thấy như vậy. Nhưng mà ta không thông suốt cái thuật luật và không hiểu được Phật pháp, chúng ta làm cái u cà cà theo giống nhau á, thì chúng ta dẫn người mù, dẫn người đuôi, dẫn nhà đi xuống hô chưa đâu cái gì kỳ nữa đó. Hãy có thể thấy không, không có biết đó, làm theo hết. Mà cái điều luật nó đơn giản, cái đó nằm trong tạng luật mà sư đạo qua cái phẩm ra trong tạng luật vì là giam vì tạng cá. Vì do đó quý vị tự sẽ thấy cái chi kiến quan trọng đó, thấy đúng á là mới được, mà không thấy đúng á thì chúng ta phải kiểm lại chúng ta ở góc độ nào. Nhưng mà ta không biết cái góc độ nào đó, chúng ta mau đi gặp bậc hiền trí thức hay bậc hiền triết nhắc nhở ta để chúng ta trở lại con đường mà chúng ta có chánh kiến thấy đúng như này. Khổ trên đời này chúng ta phải có, do đâu mà có khổ? Quý tử thấy trên đời này đa phần quý tử sẽ thấy người nào cũng tới gặp chúng ta đều than thở là họ có khổ hết á. Quý tử có gặp người bạn bè hay là thân bằng quý tử nào mà gặp nhau mà họ nói họ không khổ không? Quý tử cũng có nữa ha. Trời ơi, chị biết không, chú khổ lắm. Câu đầu tiên này. Còn Phật tử nói cảm sư, trời ơi, sư biết không, con khổ lắm. Câu đầu tiên này. Lúc nào cũng vậy hết á, khoảng nào, nơi nào cũng vậy đó. Đó gọi là khổ gì? Khổ phổ biến, nơi đầu cũng quá hết. Thì đó đó, cái người đó mới gặp cảm sư của nó chứ. Bạch sư con khổ lắm. Cảm sư trả lời, sư cũng khổ hơn đó. Sáng giờ sư tiếp 10 người, 10 ngày nữa tới thì khổ hết á. Thì em sư cũng khổ rồi. Phải có thể thấy không? Mà cái khổ này ai mà không có, mà do đâu mình có khổ? Do đâu mình có khổ? Mình muốn khổ mà, mình muốn khổ mà, chứ đâu có ai làm mình khổ đâu. Nghe mình trái bài, ông sư nói nghe trái bài, mình không ai muốn khổ đâu. Tới khi gần chết á, khi gần chết á, cái tử muốn tục sanh không? Muốn đi đồng thai không? Sư khổ nhỏ thôi. Sau khi phụ tử bỏ cái thanh mạng này, phụ tử cũng muốn đi trở lại nữa không? Hay quá, bây giờ mình nói hai vô sinh sẽ bắt đầu thua rồi đó. Quý phụ tử, con muốn đi tục sanh trở lại kiếp sau không? Chú sẽ chỉ cho. Muốn không? Anh em cái này muốn rồi đó. Tình nguyện đi sinh chết. Cái đó là chết trước rồi đó. Quý phụ tử đây con muốn tục sanh cho kiếp sau không? À, có trọng máy này trong lần. Quý tử muốn giải thoát trong kiếp này không? Muốn giải thoát trong kiếp này, không có muốn trong kiếp sau mình đi tục sinh không? Mình phải mất ngày đi chứ. Một mình hai chứ, bây giờ đứng giữa thì không biết ở đâu chứ cửa. Quý phụ tử muốn giải thoát phải không? Con đường tu giải thoát nha. Nhất điểm mà, nhất điểm trong kiếp này nha. Rồi qua nghiêm chưa? Ai cũng không muốn đó. Ai cũng muốn giải thoát hết. Chúng ta chấp thuận đi. Chứ sẽ không biết cái chuyện phương pháp, sẽ không biết đâu. Sẽ xa lắm. Do đó quý tự thấy không, khi chúng ta muốn khổ á, có một vị đến với Đức Phật, có một vị tỳ phu đến Đức Phật, nói chứ cái vị đó phải là tỳ phu, vị là Bà La Môn. Bạch Đức Thế Tôn, cuộc đời này không có cái gì mà đáng muốn hết á, không cần thích muốn gì hết á. Quý tự có nghe trường hợp nào trong cuộc đời này không có gì đáng thích hết á, không có gì muốn hết á, bỏ hết á. Quý tử nghe cái người đó nói nghe đúng không? Hả? Tại sao? Không phải, họ lại nói nha, bạch Đức Tôn, trong đời này không có gì mà đáng luôn thích hết á, không có đáng muốn đó. Nếu mà nói chắc cái câu đó là ông đang muốn thích á. Không đáng luôn thích là ông đang luôn thích cái câu đó mà. Không đáng muốn, cái đời này không có gì đáng muốn đó. Ông còn đang muốn cái câu đó mà. Ông có muốn chuyện không đáng muốn đó, cũng có cái muốn trong đó mà. Quý tử thấy không nè, quý tử đây khổ, mà quý tử than khổ đó, mà quý tử không muốn thoát khổ, mà quý tử cũng muốn ở trong cái khổ đó mà. Ớt ăn cay mà vẫn ăn ớt mãi không mà. Có gì nào ăn ớt mà thấy không cay không? Sư hỏi quý tử là cái gì nào ăn ớt mà không cay không nè? Có gì nào ăn ớt không nè? Ăn nhiều cái tôi sẽ nói, nhưng mà ăn ớt vô thấy cay không? Nếu mà ớt mà không cay, ớt nó không phải ngon nè. Ớt thì cay cay mà chích xoa chích xoa chích xoa chích xoa đổ một hồi đột đột đột đột xuống như này nè. Những cái ớt nó mới ngon lắm nè. Qua tiếng Thái, qua tiếng Thái đó, một sư đó, ông có một cái chén chút tiêu nè, đồ ăn với sư nè, ông chia sư ăn. Chứ nhìn vô cái chén sư cùng mình đó, trời ơi, chén chút tiêu hơn 100 chó hiểm. Xong rồi dưới nó cũng là alo alo là ngon lắm. Chứ nó dạo ăn đi, alo ăn đi. Alo ăn hết thì cũng được hết. Alo chứ cũng đổ mắt. Mắt gì mà thích, đổ đâu đó rồi. Mà người ta thích như vậy đó. Do đó cái khổ như vậy đó mà họ muốn á, là cho chính mình chứ. Do mà chính mình chưa, chứ ai bắt mình khổ đâu. Mình muốn sanh, muốn già, muốn bệnh, muốn chết. Và nếu mình không muốn á, đừng có thân này. Đã có thân này phải có bốn cái này. Mà quý tử muốn tránh bốn cái này, mà quý tử có muốn sanh này, thì đó quý tử không bao giờ có. Không bao giờ có cái trường hợp không già, không bệnh, không chết. Vì ta muốn mà, cái khổ chúng ta đem theo. Còn bây giờ chúng ta thấy khổ á, mà Đức Phật Ngài, Chư Tăng Ngài, 2500 năm, Đức Phật Ngài, Chư Tăng Ngài đều nói là diệt tất khổ đi, diệt tất khổ đi. Do cái mong muốn, vì cái mong muốn này, diệt ái này đi, để chúng ta thoát khổ đi. Chúng ta cũng chưa gà nữa. 2500 năm rồi chúng ta nghe Đức Phật đó, Đức Phật là đến thế gian này có hai nhiệm vụ thôi. chỉ cho chúng ta thấy sự khổ và chỉ con đường thoát khổ cho chúng sanh thôi. Có hai nhiệm vụ mà làm này, chỉ cho chúng sanh biết khổ và chỉ cho con đường chúng sanh thoát khổ. Hai cái nhiệm vụ Đức Phật ngày hiện hữu trong đời này 45 năm như vậy đó, mà cho tới ngày hôm nay thế giới còn ngày càng đông lên nữa, đâu có bớt xuống đâu. Thấy chưa, đâu ai chịu mà tu để chịu tất khổ đâu. Nó tu dễ lắm nhưng mà thực sự là khó lắm, quý vị thấy không? Mà Đức Phật đã số một người đắc đạo quả mà được giải thoát như số sừng bò, số người cho ăn như số lông bò, mà giữa số lông bò và số sừng bò rất là ít, phải mà so sánh nhau rất là xa. Mà quý vị thấy con đường xuất gia cũng vậy, con người tại gia cũng vậy, con người tu cũng vậy, mà con người không tu cũng nhiều lắm. Do đó chúng ta muốn mà chúng ta muốn hết á, nghe khổ vậy đó mà quý tử cũng không có làm sao ra khỏi cái dòng mà khổ đau này được hết đó, là quý tử sẽ thấy con đường chúng ta khổ lắm, khổ hoài. Do đó chánh kiến là con đường mà chúng ta sẽ thấy khổ đau mà do chính chúng ta tạo ra, mà chúng ta chưa tìm ra con đường hay là chúng ta chưa dốc lòng để ra khỏi cái khổ đau này, là chúng ta còn ở trong tứ đế. Đó là một thực sự thật. Sau khi quý tử thấy đúng sự thật như vậy đó, quý tử bắt đầu có một suy nghĩ cho con đường mình đi. Thế gian này là khổ, mà nhân sanh khổ là do chính mình tạo ra, không ai làm cho ta tạo khổ này đó. Do đó chúng ta bắt đầu có một cái suy nghĩ mình đi, là chánh tư duy. Tư duy là con đường suy nghĩ đúng đắn. Tư duy là con đường suy nghĩ đúng đắn, nó có ba chi. Ba chi, chúng ta phải đi qua con đường suy nghĩ cho đúng đắn để chúng ta mới thoát được cái khổ đau này. Là chúng ta đang tu tập ly tham, ly sân, ly sân và ly quán hạn. Chúng ta phải có ba cái con đường này. Ta không còn tham muốn trên đời nữa, cho ta không còn sân nóng nảy trong đời này nữa, và chúng ta không có quan trái ai nhập định hết, và chúng ta chỉ âm thầm con đường ta tu tập thôi. Ai làm cho ta khổ, nhẫn nại. Ai làm cho ta buồn, nhẫn nại. Ai làm cho ta không có quan hệ, nhẫn nại. Không còn con trái, không sân hận với người đó. Chúng ta lúc nào chúng ta cũng con đường chúng ta lo mà tu tập thôi. Thì lúc bây giờ là cái tự đang có con đường suy nghĩ đúng đắn. Nếu như mà cái tự không có con đường suy nghĩ đúng đắn đó, cái tự có tà tư duy. Chúng ta có con đường tà tư duy trần, không tránh thì tà. Thì bước đầu đó người ta tham, người ta bỏ tham, chúng ta còn tham thì ta không có nguồn suy nghĩ đúng đắn. Người ta còn sang, người ta bỏ sang, người ta có tâm từ, chúng ta còn sang. Chúng ta còn quán hạn, chúng ta còn quan trai. Quý tử thấy con người mà sống trong đời này đầy dễ nhất tham, sang và quan trái, con người đó đau khổ lắm. Họ đau khổ từng phút, đau khổ từng giây, đau khổ từng cuộc sống của họ, từng mỗi ngày như vậy. Tham, sang và quan trái đi tới đâu cũng gây đầy đủ đau khổ. Tại vì cái suy nghĩ họ không có đúng đắn, không có suy nghĩ đúng đắn, do đó họ bị đau khổ như vậy. Rồi sau khi chúng ta sẽ thấy như vậy á, chúng ta bắt đầu ta lo con đường tu tập để chúng ta rời khỏi tham sân si hay là quan trái quán cùng. Chúng ta bắt đầu chúng ta sống con đường là gì? Có như là nói chân chánh, chánh ngữ. Chánh ngữ là nói chân chánh. Khi mà chánh ngữ chúng ta xa lánh bốn điều, xa lánh bốn điều nói dối là chúng ta có chánh ngữ. Nói đâm thọc là chúng ta có chánh ngữ. Nói đâm thọc ta gọi là lưỡng thiệt. Nói lời thô ác là chúng ta có chánh ngữ. Nói lời vô ích chúng ta có chánh ngữ. Quý tục tử có đôi khi chúng ta con đường mà ta sống trong hàng ngày đó, để trong hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày đó, chúng ta dẫn một người nào đó, chúng ta nói cho quý Phật tử tức quá, chúng dùng quý tử tức đứa con của mình, nói mình không nghe đó, chúng ta đập nó chết cho bọn đi. Quý tử có cái trường hợp đó, tức quá, con mình nói mình không nghe mà, mình nói nó nghe, nó là mình tức quá. Con mà nói nữa là bà đập chết á, quý tử có đập nó chết không? Không có nhát đập đâu, hột máu mình nuôi ra mà, không nhát đập đâu, nhưng mà tôi nói là thôi ai. Quý tử nói là thô ác rồi ha, quý tử cẩn thận như vậy đó. Quý nè, còn quý tử vô chùa đó mà quý tử nhìn thấy ông sư đó, quý tử quan hệ quý tử nói chuyện ghét ông sư đó, quý tử có nói cái đó không? Chuyện ghét ông sư đó, quý tử có nói đâu? Nói là thô ác, mình mà đừng nói chuyện ghét á, thấy thương sư đó rồi, thì mình nói lại dịu dàng. mà nghe nè, một câu mà cô tự bắt qua một cái cô tự góp đi trong tà ngữ, không có chánh ngữ, một câu mà. Giống như cái trường hợp mà cái cô đó con nói chứ nghỉ tu 5 phút đó, nghỉ tu 5 phút đó nghe này đừng sợ lắm mà. Quay tới nghe kiểu không đó, cái đó là sợ lắm à, dễ bước cái trong con đường gì nè, tà ngữ là cái bánh xe của tử công rồi đó, cái cặp này bắt đầu công rồi đó, nó như này mà quý tử ta thấy cái chân kiến mà quý tử không thấy đúng á, cái trần này công nè, suy nghĩ mà tử còn tham sân si đó, con trai cái tâm định này công nè, nó có thẳng rồi đó đó. Quý tử thấy nếu như chúng ta bây giờ mà chúng ta tu đó, mình đang nghiệp ác đó, chúng ta coi lại cái tâm ta đó, mà ta xét lại những sự thời gian qua chúng ta có những cái trường hợp đó đó, thì bánh xe chúng ta công rồi đó, nghe chưa nè. Rồi chúng ta sẽ thấy cái đường mà chính ngữ á, là chúng ta không được nói dối, không được nói đâm thọc, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, là chúng ta sẽ thấy như vậy. Mà cái lời nói vô ích đó chúng ta nhiều lắm, có nhiều lời vô ích nhiều lắm, quý tử có thường nói những lời vô ích không? Có nhiều lắm, không ai tránh được cái đó. Quý tử cảm thán sư cũng có, mà quý tử cũng có, đôi khi chúng ta vì vui hay là chúng ta vì mà chúng ta thương, có nhiều người làm nurse, làm y tá đó, họ nói với sư, bạch sư, bây giờ cái người bệnh nó bệnh quá, giờ nó thật ra là họ đau lòng, có khi họ mất tinh thần, còn họ có chết đó, giờ con nói dối một chút cho họ có tinh thần, họ sống được, vậy có được không sư? À, người ta nói sư vậy nè, có được sư, được không sư? Giờ mình nói, ngày mai chết rồi, chết một buồn lắm, giờ mình nói cho sống 200 năm nữa mới chết, vậy đó, thì họ sống thêm được đó. Thì quý tử có thể quý tử làm được điều đó để cho họ sống thêm 200 năm nữa không? Gần đầu có người gần đầu rồi. Nè, Đức Phật đã có 4 điều mà ta nên làm. Điều gì lợi người mà hại ta không làm, điều gì mà lợi ta mà hại người không làm, điều gì hại ta mà hại người không làm, điều gì lợi ta thì lợi người, quyết định phải làm thì làm cho bằng được. Quý tử nghe kịp ha? Điều gì lợi người mà hại ta không làm, điều gì mà lợi ta mà hại người không làm, điều gì mà hại ta mà hại người quyết định không làm, lợi người và lợi ta cùng nhau làm và làm cho bằng được. 4 điều mà Đức Phật đã dạy. Vậy thì trên con đường mà quý tử hành đạo, trên con đường quý tử tu tập, quý tử mong cầu giải thoát mà quý tử đã đây duy nhất tại chùa Quan Nghiêm này, buổi tối này sư nghe là họ tất cả quý tử đây không có người nào muốn ta cùng sanh cho kiếp sau hết á. Kiếp này là giải thoát nè, nhiều quý tử phải cảm thán cái chuyện hành đạo, chịu chưa? Chịu chưa? Chịu không? Chánh ngữ nha. Thôi mình kiếp sau đi, hồi giờ mình đỡ sẽ kiếp sau đi, bữa đầu mình đỡ chút xíu không sao đâu, giờ quý tử xuống kiếp sau cũng được mà, từ đây chưa tới tối. Mấy quý nghe kèm không? Đó là quý tử sẽ thấy là trên con đường mà chúng ta sống ở ngoài đời, chúng ta dễ bị gia chạm đó, quên mình một chút thôi, rớt trong cái cảnh khổ liền, sơ hở một chút thôi, xa lầy trong cái cảnh khổ liền. Vì chúng ta không có ghi nhớ, không ai thương ta bằng chính ta thương lấy ta. Quý vị nghe nè, chánh ngữ rồi chánh nghiệp, thì chúng ta sẽ có con đường mà chúng ta tạo ra con đường hành động chúng ta được chân chánh, rồi chánh nghiệp. Chánh nghiệp chúng ta có mấy loại chánh nghiệp? Chánh nghiệp là chúng ta có mấy loại chánh nghiệp? Chúng ta có 3 giờ thắng, 4 giờ lợi và 3 giờ ý. Ta có chánh nghiệp. Chánh nghiệp chúng ta có gì vậy? Con người chúng ta tạo nghiệp qua 3 cửa. Con người chúng ta tạo nghiệp qua 3 cửa: thân, lời và ý. Đó nè, nơi đó ta gọi là thân nghiệp. Cái thứ hai là gì? Ngữ nghiệp. Thứ hai là gì? Ngữ nghiệp. Tại học hết rồi mình đang nói ngữ nghiệp rồi. Chứ thường nghe sư nghe nó thân khẩu ý mà. Cái thứ hai là gì? Khẩu nghiệp thấy không? Mà đây nói ngữ nghiệp thấy chưa? Thấy không? Giờ sư hỏi nè, bây giờ sư hỏi lại nè. Ba về ba ta tạo tác nghiệp. Thân là hành động của ta, bàn tay chân nè. Rồi cái thứ hai là gì? Khẩu nghiệp. Rồi cái thứ ba là gì? Ý nghiệp. Rồi chúng ta thấy cái khẩu chúng ta có làm ra tội không? Cái lời nói ta làm ra tội chứ đâu có khẩu làm ra tội đâu. Cái miệng của ta đâu có làm ra tội. người ta nói nhất ngôn hưng mang, nhất ngôn tán mang. Một lời nói ra lên nhà lên cửa, một lời nói ra mắt nhà mắt cửa cũng là lời nói. Miệng mà chúng ta không có lưỡi mà ta không có vận dụng ở trong đó, có miệng cũng không là nói là lời được. Trời đã sinh vui còn sinh lửa thì lời nói mà làm cho ta chết, câu đó vẫn còn tức. Vậy đó, quý vị thấy không? Do đó 3 giờ tháng, 4 giờ lời và 3 giờ ý là chúng ta thấy thân ngữ ý, thân nghe chúng ta làm 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là 3 điều mà chúng ta tạo cái chánh nghiệp. 4 giờ lời lặp lại trên 4 cái đường chính ngữ này: nói dối, đập thọc, nói lời có ác, nói lời dối. 3 giờ ý, 3 giờ ý là gì? Không tham, không sân, còn gì nữa? Không có tà kiến nha. Quý vị đừng có con phung si, không có tà kiến. Do đó nay chúng ta sửa lại chút xíu rồi: không tham, không sân, không tà kiến. Si và tham, tham và sân đó, tham và sân đã có gốc si rồi, nhưng mà chúng ta thấy sai rồi đừng quan trọng. Do đó không tham, không sân, không tà kiến, chúng ta tạo 3 cái ý nghiệp tốt là ngành chánh nghiệp. Là chưa? Đó là cái đường thứ hai, những con đường mà chánh nghiệp chúng ta 3 thân 4 lời và 3 ý. Ở đây quý tử có xa vô trong con đường đó mà để làm này nghề nghiệp của quý tử đó, trong nghề nghiệp quý tử mà còn 3 trường hợp này xảy ra, 3 thân 4 lời 3 ý này đó, là quý tử không có chánh nghiệp, không có nghề nghiệp chân chánh. Quý tử nhớ sang nhắc nào. Rồi, chúng ta đi qua con đường thứ tư. Tại vì có nhiều lắm, bữa nay chúng ta phải cố gắng làm sao ta tránh khỏi, chúng ta có nhiều chuyện mà chúng ta càng bàn cái này lắm. Được chưa? Ở đây quý tử đi qua con đường này, quý tử tắm được chưa nè? Chánh nghiệp, 3 thân, 4 lời và 3 ý. Chúng ta qua rồi ha. Chánh mạng là chúng ta nuôi mạng chân chánh. Chánh mạng chúng ta nuôi mạng chân chánh. Chánh mạng nuôi mạng chân chánh á, thì giờ con người xuất gia, con người xuất gia có 21 điều tà mạng không được làm. Xuất gia 21 điều tà mạng không được làm. Và có người tại gia có 5 điều người tại gia không làm. Quý vị tự thấy không? Xuất gia lúc nào cũng nặng tội hơn người tại gia. Ha. Có người xuất gia có 21 điều tà mạng không được làm. Thứ nhất, nói bỏ đỡ người Phật tử. Trời ơi, trên đời này không ai giỏi bằng Phật tử hết. Mà nói bỏ đỡ người ta đem người ta cúng dường cho mình, tà mạng. Không có được nói. Mà quý vị tự biết không? Trong luật đó là tư trì khu gặp Phật tử ở trong chùa, mà Phật tử ra về để cho họ ra về, mà tiễn họ đưa ra tới cổng, mời họ lên trên xe, kéo cửa họ vô, đẩy cửa lại cho họ, tà mạng. Xem bối, xem quẻ, xem tai, xem tướng số, xem tử vi, xem sao trời, tà mạng. Cho trong luật không cho phép. Sư sư coi dùm chi tay con đi. Chà, chi tay này thấy hết cũng nhờ. Quý vị tự nhớ hả? Sư sư, con là tính tí, tí xuống nhật bảo thành tùy ngọt đều chấp nhau hết. Là sao? Quý vị tự nói cho bính tí hả? Bính là cái đuôi. Để đồ thắt bính á, kêu là đuôi chuột. Kêu đuôi con là đuôi chuột. Thì người ta phải nói rồi nè. Phải ra bính tí, còn tôi xuống ta thắt bính mà. Mẫu, mẫu, mẫu, mẫu dân. Mẫu là mẫu, mẫu là không. Thì không có con cọp, con có cái gì con sợ. Thật ra, do đó đó, có nhiều người đi vào trong con đường mà tà mạng. Tại vì không lấy pháp hoặc mà nương, không lấy pháp hoặc mà chỉ dạy để mà cho Phật tử lấy cái đó mà nương và chính là tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, xong thí đồng thí, quan niệm phước báo, ai khai được phước báo hết. Người tu là lo pháp, người tại gia lo tịnh tài để hỗ trợ nhau con đường tu tập. Đó là con đường quan hỷ. Quan hỷ cho con đường đó đó, xong thế đường quan hỷ đó, phước báo nó tăng trưởng chư thiên và nhân loại hưởng phước báo, nơi tam bảo nơi đó phước báo phát sanh. Do đó chánh nghiệp và chánh mạng, một vị tỳ khu không có làm được điều đó. Mà hôm nay sư muốn nói Phật tử một điều, sư chân thành sư muốn nói Phật tử nghe. 2-3 tuần đã trước sư tới, sư không có thấy cái thùng kia. Bữa nay sư tới sư thấy cái thùng kia, sư thấy đau lòng á. Quan hỷ cho sư thiên nhiên đó, sư quan hỷ rồi, nhưng mà quý tử đem các cái thùng đó đi, Tại vì sư nghĩ rằng là sư đem Phật pháp đến hướng dẫn cho Phật tử tu học là có phước báo rồi, còn cái tùy hỷ này nên cho tâm bảo trì quan nghiêm, chứ đừng để tùy hỷ sư thanh nghiêm, sư thanh nghiêm tùy hỷ bụi, nên các cái thùng nó vô và để cái này là nơi tam bảo quan nghiêm mà thôi. Sư quan hỷ của tử là sư không có phạm với con đường chánh mạng bán giáo pháp của Đức Phật cho chúng sanh. Quý tử nghe chuyện đó, do đó quý tử đừng làm cái đó, nên để cho quan nghiêm hưởng phước báo của nơi tam bảo. Ta có điện nè, người ta có nơi ấm nè, chúng ta có phật thờ nè, ta trang nghiêm trong chỗ tu tập nè, phước báo có sai lên nơi tam bảo này. Sư đến chúng quân tử vì pháp, quý quân tử đến chúng sư vì pháp, chúng ta ngồi chúng nhau ta nghiệp pháp, quan hệ pháp, quan nghiêm được phát triển lên đó là lợi pháp cho quân quan dùng này, cho phật tử dùng này, sư với thầy chủ trì quan hệ phước, chúng ta cùng nhau tu tập. Kiếp sau chúng ta không gặp nhau nữa, kiếp này chúng ta giải thoát thôi. Cái thằng này bắt rồi. Nè ghê hả? Nè chút của mẹ. Thấy mà không nói hả? Sao mà thấy không nói? Để tương lai Pháp đừng có nói được. Pháp tới tới đừng có nói. Pháp chưa tới chưa nói. Giao thờ kể quốc đúng thời đúng lúc đừng có nói. Cái đó chúng ta thấy Phật Pháp được trình hết. Cái chuyện đó chúng ta phải lấy cái điểm đó mà chúng ta lo tu tập. Thì sư có một cái giờ khác là chính mạng, hành động sư là một tính nghiệp, là nó sư là chân cánh tính ngữ, bánh xe sư không công. Mưa tụi làm sư bánh xe sư công, sư té hình nhỏ rồi, sư sợ rồi, và sư không té là nữa đâu. Bây giờ tôi kêu cho nó mà sư nghĩ cũng có té dù làm rồi. Ở đây cũng tự có người là chưa té không, còn không chấp cho lời nữa rồi. Có người nào chưa té không? Té nhiều lần không? Nhiều bao nhiêu? Không té được đó. Do đó là người té không? Cậu đạp cũng công hết trơn. Sợ lắm. Giờ nó công hết nè. Cái này công hết nè. Ôi, ghê quá. Nó đi bộ. Chưa đi thì phố chí nặng lòng rồi. Chưa đi phố chí nặng lòng. Chưa, ta còn cái cơ hội. Chúng ta còn cơ hội là gì? Tránh tinh tác. Còn năm điều mà người chánh mạng, năm điều người tại gia không được mua mạng và bất chấp, ta gọi là chánh mạng. Năm điều không muốn chết sai, không muốn bán chết sai, uống rượu bán rượu là chúng ta không có làm. Thứ hai, không muốn bán vũ khí là chúng ta không có tội. Thứ hai, không muốn bán vũ khí. Thứ ba là không muốn buôn bán nô lệ, không bán đồ nô lệ. Hồi xưa có thời kỳ đó, bây giờ hết rồi. Thứ tư là chúng ta không buôn bán chất độc, không buôn bán chất độc. Thứ năm là chúng ta không buôn sanh bán tử, mua gà sống để người ta giết để chúng ta có tiền nuôi mạng. Đó là bất chấp năm điều Phật tử tại gia không được làm, đó gọi là nuôi mạng chân chánh. Đức Phật nói là chánh mạng. Còn ngoài ra quý tử làm sao cũng được hết á, nhất là quý tử vô chùa mà tu còn chánh mạng còn dữ nữa. Quý tử nghe kịp không? Không buôn bán chất sai, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán vũ khí, không buôn sanh bán tử và không buôn bán nô lệ. Không làm điều đó là quý tử có chánh mạng rồi. Còn vị tỳ khưu có 21 điều lắm. Từng phút sư tạo ra tội lỗi, từng phút sư mà không học gì luật cho lại kỹ đó, tạo ra tội lỗi, nuôi mạng con cháu chánh á. Đức Phật nói thà ta nuốt lửa đỏ cho tâm miệng, còn hơn là chúng ta xa đi một mà mặc y vàng ở trong vàng trong tô tam bảo. Quan cái đó là quan trọng lắm. À, sư sợ chứ, sư sợ từng chút rồi, sư sợ tội lắm. Mà con đường sư tu á là sư muốn được giải thoát, sư không có muốn con đường tu sư phải đi vào con đường khổ. Bốn nè, ba cái điều tàn. Quý tự nghe kịp không? Quý một tư cũng vậy. Đó là cái điều quan trọng. Chánh mạng chúng ta có con đường tu tập chúng ta. Còn sao nữa đó thì chúng ta đi theo con đường là gì? Chúng ta có cái đường chân mạng chính mạng đó. Cứ tự vô chỗ đông người á, cứ tự không có gì mà không sợ chứ á. Ta có mạng chân chính mà, ta được an vui, ta bình tĩnh mà. Có người mà không có chính mạng đó, đi vô chỗ đông người cũng cũng sợ chứ bị quét cái đó. Giờ sư nhìn coi có người nào có ung không? Sư thường hay nhìn có cái chỉ cuối không mà. Giờ đó đó chúng ta có tránh tránh mạng là tránh tinh tấn, là nỗ lực tinh cần. Chúng ta nhớ hai chi chính tinh tấn chưa nào? Xin nhắc lại chúng ta nhớ ôn lại xin này, chính tinh tấn chúng ta có hai chi gì? Chúng ta đã nghe qua phẩm tứ chính càng rồi, nỗ lực không được lùi sụp. Nỗ lực là sẽ nghe rồi. Cố gắng hết sức được lùi sụp. Cố gắng vừa sức không được lùi sụp. Cố gắng là không được lùi sụp. Cố gắng nỗ lực hết sức mình. Đúng mà. Cố gắng nỗ lực hết sức mình. Nhà không được lùi sụp, không được lùi sụp. Cái con đường nó quan trọng lắm, không được lùi sụp. Cứ tự nhiên, con đường mà tu tinh tấn của ta là chúng ta không được lùi sụp. Cho đó thà chúng ta tu chậm mà tu chung chắc, thà ta tu ít mà tu bền, còn hơn mà tu nhiều, tu nhanh là chúng ta rớt hết, chúng ta không lợi. Bền quân hơn thắng chặn mà. Quý tử nghe kịp không? Bữa nay quý tử ngồi thiền 5 phút, ngày mai quý tử ngồi thiền 7 phút, bữa kia quý tử ngồi thiền 10 phút, đó. Bữa nay quý tử ngồi thiền 8 tiếng, ngồi quý tử ngồi 10 phút đi luôn. Trời ơi, ghê quá. Ngồi 8 tiếng một hồi cái xong đi luôn. Cái đó là ghê lắm à. Cái đó là lưu sụp, phải đạt đến tinh tấn. Còn thứ hai, thứ ba là chúng ta đi vào trong đường là gì? Chánh niệm. Là luôn luôn có sự ghi nhớ. Chúng ta còn nhớ cái pháp chánh niệm không? Khi nào chúng ta muốn có chánh niệm, chúng xa cái người hay quên á. Nhớ nhà cái người mà hay quên chúng ta đừng gặp nha. Coi chừng á. Xa cái người hay quên, quý tử sẽ gặp người nào? Người hay nhớ. Người gặp người hay nhớ. Quý tử thấy gặp cái người hay nhớ, người ta nhắc mình dữ lắm. Mà cái người mà xa cái mình hãy quên á, là chúng ta sợ cái người đó lắm. Mà khổ tha trên đời đó, người này không thích người đàn bà phải nhắc nhở hoài. Quý tử thấy không? Trời ơi, bà càng nhận tôi ghét, tôi sợ luôn vậy đó. Mà cứ không có xa được đâu, thì cứ tu đi. Trời ơi, về bán, bà càng nhận quá, tu, được đâu. Ai vô nhắc tôi, ở nhà phải nhắc mà. Do đó là họ cứ ở đó trong nhà, không có đi. Quý tử thấy không cái người đàn ông đó, bây giờ người đàn ông người tới than khỏi cái xương nha. Trời ơi, chị không nói nha, ở nhà bạn ông kiếp rồi nha. Thôi, bỏ đi đâu, vô chùa ai chắc tôi. Ở nhà bạn chắc mà, bây giờ tới à, cái đó ở nhà đó. Còn thầy, toàn tụi thầy, sư thánh tâm, cố gắng cho mà nhắc hết. Thì bắt đầu mà khổ nè, quý tử nghe không? Chứ bây giờ nhìn xuống cho người nam đây bao nhiêu đó. Mà càng ngày nha, cứ nhớ nha, càng làm nha, nhanh ngó nha, mà không có chịu đi tu đâu. Nhà thiền thiết Epitet, mỗi ngày bà ta, ông ta đi ra con đường, ông ta cười vui vẻ. Bữa nam bà cũng hiu à. Cái người ta nói chứ, mỗi ngày thấy ông cười, hay chiếc mặt đại, chiếc da mà Epitet, ngày nào cũng cười hết đó. Bữa nay còn buồn hiu, sao mà mỗi ngày tụi tôi thấy ngài là hiền chiếc, ngài cũng cười, bữa nay bà buồn hiu, nay vợ tôi bệnh. Không có cần nhà ông đó, ông mất cái niềm vui. Nhưng có tưởng thấy không, cái chánh niệm này á là luôn ghi nhớ, mà pháp luôn ghi nhớ. Chúng ta có hai điều, thân cận người hay nhớ, mà xa lánh người hay quên được gần. Cứ tưởng rằng cái người mà hay quên á, dạ lây đó. Cứ tưởng nghe kẹp không, cũng tưởng rằng cái người mới nhớ, cứ tưởng nhớ lâu à. Còn quý tưởng rằng người hay quên á, một hồi cái quên luôn à. Trời, Đức Phật nói cái gì mà hôm qua quên rồi, thì cũng quên rồi. Thấy không? Thì chết mình đó. Mình đã quên rồi, gặp ổng quên nữa. Cái ai mình cũng quên luôn. Đâu có tự nhớ cái câu này xin nhắc. Chánh niệm như tưởng gần ai? Gần ai tự nhớ hoài? Làm sư. Mấy bà tự nói càng sư đó, sư chịu. Nhưng mà nước Mỹ này nói cái gì nó cũng có giá phải trả hết trơn á. Chịu có tự càng sư không? Để sư nhắc cho. Đôi địa chỉ ha. Khó cần đôi địa chỉ cũng biết lắm mà. Người ta có đồng. Nếu mà người ta muốn càng sư đó, chỉ có cái là xuống tóc đi câu đi. Cho chùa sư mới nhắc được chứ. Trời ơi, nhà sư đâu có thiên nghĩa thông, thiên nhãn thông đâu sư nhắc được. Thành ra quý tử muốn cái giá đó thì quý tử phải trả. Công nhà tu hết. Chịu không? Chịu. Sư nhìn các bạn. Bây giờ sư không chắc đâu. Tất nhiên sư bắt đầu là sư đến nhà sư không dám. Vì là sư giám đốc, nhà không dám làm. Quý tử quý tử thấy có những trường hợp người ta giám đốc không à? Mà không dám làm. Quý tử là giám đốc hay dám làm? Không có dám hết. Giờ đó đó, chánh niệm là luôn ghi nhớ biết mình, luôn ghi nhớ biết mình. chánh định là luôn chú tâm vào một việc, chú tâm an chú, nghĩa là chánh định. Con đường tu tập chúng ta là chúng ta phải có hai cái pháp đó, chánh niệm và chánh định, luôn luôn chúng ta phải có ghi nhớ và phải chú tâm vào các sự ghi nhớ đó để đưa đến thành tựu. Cái đó là cái điều quan trọng. Con đường mà tu tập chúng ta hay là con đường sống hàng ngày chúng ta mà chúng ta không có sự ghi nhớ, mà chúng ta không có chú tâm trong cái sự ghi nhớ để mà làm lợi ích đó, chúng ta mắc hết tất cả. Đức Phật đã rõ như này. Một vị bác sĩ mà học thiệt kỹ, học thiệt nhiều, mà một phút giây một vị bác sĩ sai lầm trong sự ghi nhớ, giết một toa thuốc hay cắt một cái mạch máu của một người bệnh làm người ta chết, cái đó quan trọng lắm. Một vị dược sĩ học thiệt kỹ, học thiệt nhiều, bao nhiêu thuốc tôi cũng nhớ, nhưng một phút giây quên một cái, cho một thuốc, một toa thuốc sai lầm, người ta chết một thân mạng. Hẳn á, chỉ chánh niệm và chánh định quan trọng lắm. Một vị sư hướng dẫn một tử tu tập mà hướng dẫn sai, chỉ dẫn con đường tu không đúng, thì cái người đó dẫn cái con người mà Phật tử đó đi sai hàng triệu triệu kiếp, hàng triệu triệu kiếp. Dạy người ta sai một vấn đề, chúng ta hại một kiếp của họ thôi. Dạy người ta sai con đường tu, hại người ta hàng triệu triệu kiếp lận đó. Quý vị ta nhớ cái đó quan trọng lắm. Không phải lên trên ghế mà chúng ta ngồi, mà chúng ta là một vị pháp sư hay một giáo sư, mà chúng ta quan hỷ trong cái vị trí đó, mà chúng ta không nghĩ tới cái trách nhiệm và cái quả báo đó chúng ta, cái đó chúng ta phải cẩn thận hơn. Ngài Sắc Tham Mát Tu Tí Cá, ngài nó có hai vị thầy hướng dẫn cho học trò tu. Một vị thầy là tốn hao thời gian người Phật tử, tốn hao người học trò mà gặt hái được các ích. Một vị thầy không làm tốn hao người học trò thì thời gian, nhưng mà người học trò gặt hái được nhiều lợi ích. Hai vị đó chúng ta sẽ thấy vị thầy nào quan trọng. Có những người thầy họ đến đó, họ không có làm cho người học trò gặt hái được như điều lớn, nó dòng do tam quốc dẫn đi tới lui, tức là còn thời gian không có, gặt hái được cái gì xong xuôi ra về không có kết quả, thời gian đó lợi ích đó không có vì thầy đó mà thực hiện. Gia bằng trí hiếu tử, quốc loạn thức trung thành, đời tàn từ những thế, đạo suy tỏ tăng già. Hai câu sau xin nhắc là vì sao quý tử thấy không, gia bằng thì chi hiếu tử. Khi mà chúng ta nghèo á, chúng ta biết con có hiếu thảo. Khi mà nước loạn á, thì chúng muốn coi chung. Mà khi đời chúng ta mà tàn rồi đó, chúng ta mới biết thế thái nhân tình ra mặt với ta. Đời tàn tường những thế. Khi chúng ta có địa vị, có chức vụ đó, ai cũng bẩm lại quyền đó ta đó. Khi mà ta té xuống chúng cùng xầy lầy rồi đó, đời tàn tường những thế. Mà đạo mà có suy nghĩ đó, là tỏ tăng già, là vừa gánh giác nghiệp cho tam bảo, cho ngoại người Phật tử. Như đó đó, nếu chúng ta có chánh niệm, không có chánh định đó, thì chúng ta không có sự tập trung ghi nhớ, việc làm chúng ta đó, đạo suy di, suy sụp, con đường tu tập Phật tử, không có ngõ nữa đi, có đó là giết cả một môn tam bảo. Những là chánh niệm và chánh định mà thôi. Do đó đó, quý tử sẽ thấy, quan trọng là con đường tu tập, chánh bát chánh đạo này con đường rất là quan trọng, mà Đức Phật nói con đường này chắc chắn đi đến đạo quả, niết bàn. Giờ chúng ta đi qua cái con đường này và chúng ta thấy rất là quan trọng để chúng ta đi tu tập á, thì chúng ta có một câu hỏi. Sư muốn nói là tôi có một câu hỏi là bát chánh đạo để chúng ta thấy là con đường tu tập mà chúng ta cần phải đi. Gói chung lại chúng ta có hỏi về cái gì? Chánh kiến. Phải không nào? Chánh tư duy. Phải không nào? Chánh ngữ. Phải không nào? Chánh nghiệp. Chánh mạng. Rồi. Chánh tinh mạng. Chánh tinh tán. Chánh niệm. Chánh tịnh. Rồi chúng ta thấy chung con đường mà bác chánh đạo mà ta đang tu tập đấy, gồm là chúng ta có ba chi. Hai chi này ta gọi là tuệ, không nào? Ba chi này ta gọi là giới, ba chi này ta gọi là định. Chúng ta thường nghe nói con đường tu tập của người Phật tử tam học diệt tam độc tham sân si, lấy con đường giới định tuệ. Như thế thì chúng ta sẽ thấy tại sao bác chính đạo mà Đức Phật ngày đưa tuệ lên hàng đầu, mà con đường tu học của người Phật tử tại gia và người xuất gia phải tam học làm đầu là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, giới định tuệ, nghiệp tác động tham sân si. Vậy thì chúng ta thấy cái sự so lè không có kết hợp là được. Vì sao? Cái câu hỏi đó chúng ta phải đặt ra. Tại sao ở trong bát chánh đạo lấy tuệ hàng đầu, rồi xuống mới tới giới, rồi tiếp tuệ định, mà con người Phật tử tại gia đầu tiên giao con đường mà tu là phải giữ giới, giữ giới trong sạch mới tới định, định mất sanh tới tuệ. Người giữ tại gia giữ năm giới, người tại gia người giữ 10 giới, 8 giới, còn người 10 giới, người xuất gia 227 giới, thì cũng giới hay đại giới. Còn định chúng ta có hai chi là chỉ và quán. Tuệ chúng ta có ba chi, văn tu từ, chúng ta có ba tỷ văn tu từ. Vậy thì tại sao chúng ta đặt cái chỗ này? Con đường chúng ta cũng nghe bát chánh đạo, mà con đường mà tam học giới định tuệ, chúng ta đáp lại giới không đối diện được tuệ, định không đối diện được giới, tuệ không đối diện được định, so le chỗ đó chúng ta phải cần giải đáp. Lấy cái tam học mà ta tu, ta hành bát chánh đạo không được. Lấy con đường mà bát chánh đạo mà ta tu, ta hành tam học giới định tuệ không xong. Chỗ nào chúng ta gắp là cho nó xong, chỗ nào cái cầu nói là chúng ta gắp dứt, chúng ta khó bắt đâu. Quý thượng có suy nghĩ cái đó không? Thấy thắc mắc không à? Thắc mắc không? Sự cũng nghiêm trọng không? Dạ, xin nghe. Cái bát chánh đạo này chắc có một vòng tròn. Vòng tròn. Thằng bắt đầu xây cái vòng tròn nãy rồi đó. Giờ ta sẽ có nói và tự nghe. Như thì chúng tôi sẽ nói với tự nghe. Con đường tu học của Phật tử là giới định tuệ. Vậy thì đầu tiên quý tử giữ ngũ giới. Thì sư hỏi quý tử nè, quý tử giữ ngũ giới, quý tử có bị đứt giới không? Có bị đứt giới không? Giới nào quý tử thường hay bị đứt? Sắc xanh. Giới lôi dối. Bây giờ mình là chia hai phe để xem biết được đầu này. Bên này giới lôi dối, bên này giới sắc xanh, bên này giới lôi dối, còn giới đẹp tích sắc xanh. Cả hai. Giới trực đắc con. Con giới trực đắc con. Quý tử vô chùa, tự lấy trái cao, quý tử đi ra, quý tử nói của chùa, được không? Quý tử vô chùa nè, quý tử ngó cái trái khối bự bự đó, ngó qua là không thấy trụ trì đó, thì của chùa không vậy được không? Sư hổ quý tử đó, của chùa mà, không vậy được không? Dạ thưa không, có hai điều sư muốn nhắc, có hai điều quý tử lấy không bao giờ quý tử trả đủ, không bao giờ quý tử trả được. Hai điều quý tử lấy không bao giờ trả được, lấy của ngôi tam bảo trả không được, lấy chuyện của nhà nước, lấy chuyện của nhà nước là quý tử trả không được. Nhà nước không phải có một vị vua, nhà nước không phải gì tổng thống, mà có đất nước này khi nào mà đất nước mình sụp xuống dòng biển chết hết á thì quý tử mới hết đạo. Còn nếu quý tử còn đất nước này còn á, quý tử trả mãi mãi mãi và không bao giờ hết. Ngô Tam Bảo quý tử lấy là của báo tánh thập phương, không phải có bị trụ trì, mà quý tử lấy một cái gì trong Ngô Tam Bảo mà không được đồng ý của tăng là quý tử trả không bao giờ hết, từ kiếp này qua kiếp kia không bao giờ hết. Có nhiều vị Phật tử thấy thương lắm, gia đình họ nghèo khổ lắm, vợ chồng con cái treo chúc nhau mà sống trong một cảnh cực khổ rồi đó, mà gặp nhà sư gặp chùa cũng dường không à. Tại vì sao? Qua thứ có lấy Tam Bảo chứ không. Do đó là sao bây giờ trả bài không đó. Do đó quý tử đừng có bao giờ nghe mà lấy của chùa không có sao đâu, lấy của Ngô Tam Bảo kiếp nào quả đất quả địa cầu là có Tam Bảo, lần đó chúng ta phải trả nợ, lấy đồ nhà nước trả nợ nhà nước à. Do đó đó quý tử lấy đồ của nhà nước Mỹ đó, quý tử sẽ là công dân Mỹ suốt kiếp để qua kiếp kia trả nợ hoài cho nước Mỹ à, trả nợ thành cà tay. Thế mấy đồ còn nói trả nợ thành cà tay đó. Quý tử nghe kèm không? Điều đó xin nhắc quý tử ha, không bao giờ quý tử vi phạm hai điều: lấy của Tam Bảo làm của riêng đọa địa ngục và trả nợ không bao giờ hết, lấy của nhà nước lấy của chính phủ quý tử không bao giờ trả hết, kiếp nào sinh lên quý tử cũng vẫn nợ và trả hoài và không bao giờ hết. Hai điều đó chúng ta cẩn thận, hết sức cẩn thận nha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại. Như thì trên con đường mà tu tập của ta, một phút sơ hở lấy chạy khóc đem về, hơn là chạy khóc còn cái giới chúng ta chỉ còn. Nhưng mà ta đứt một cái á, chúng ta bị đứt giới, mà đa phần chúng ta cứ bị đứt giới và sinh giới, phải không nào? Ở đây đối tượng nào? Từ cái ngày mà biết tu, từ cái ngày mà đối tượng là Phật tử biết tâm quy về ngũ giới, đối tượng có bị đứt giới lần nào không? Có nhiều lắm vô sinh giới. Do đó nó tại sao đối tượng bị đứt giới? Tại vì tôi không có trí tuệ, quý tử chưa thấy khổ, quý tử không thấy trí, không có tứ đế, quý tử không có thấy khổ, do đó quý tử vẫn còn phá giới hay còn đứt giới. Do đó chúng quý tử phải có trí tuệ để chịu giới được trong sạch. Quý tử nghe kẹt không? Từ cái trí tuệ thấy chánh kiến chánh tư duy, quý tử giữ giới mới được viên viên mãn. Còn bây giờ quý tử xưa đến nay quý tử không có thấy chánh kiến chánh tư duy đổ túc trong con đường giữ giới của tử đó, quý tử vẫn bị đứt giới và phá giới mãi. Lấy tuệ của bác tính đạo, chánh kiến trên tư duy bổ túc con đường giáo học của quý tử viên mãn. Khi mà quý tử có con đường viên mãn thì giới quý tử đang sanh định, thì giới bên bên chánh người chánh nghiệp bổ túc cái định quý tử an chỗ two in one, hai vô trong một là như vậy đó. Đức Phật này dạy. Còn khi mà định đang sanh tuệ thì định quý tử yên ổn đó, thì định bên đây đó là chánh tinh tấn chánh niệm chánh định bổ túc con đường tuệ của sự phát sanh, là con đường tu tập viên mãn. Do đó hôm nay chúng ta học con đường mà tam vô lậu học với định tuệ, phải lấy bát chánh đạo làm nương. Con đường bát chánh đạo làm nương, lấy tuệ làm đầu, chuyển giới cho ta từ tinh sạch, từ giới tinh sạch giới thành một bụng trong chánh định, định một giới hai làm giới một chung cho định tại kiên cố. Mà hai lần định á, chúng ta kiên cố tuệ ta phát sanh mạnh, không bị sức mẻ và không bị rơi lộ và không bị mất mát. Con đường đi đánh tử đó có đó là gì? Niết bàn giải thoát, two in one. Hoàn chưa? Chúng ta nghĩ tại đây. Rồi quý vị có gì thắc mắc cho sư nghe, nhà sư sẽ trả lời cho quý tử. Có gì thắc mắc cho thí sinh nghe? Rồi chúng ta có gì thắc mắc, chúng ta còn có 15 phút đó, là chúng ta nghe những gì thắc mắc và chúng ta giải đáp, chúng ta nghe. Thưa sư, thì trong trường hợp báo đang ngay trong quân đội ấy, có hôm đó ông ấy nằm trên trái đồ đạn để hy sinh để cứu người khác, vì là hàng cho ông mà cũng cứu người khác, vì là có lợi cho người khác mà hàng cho ông. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thưa sư, câu hỏi thứ hai là con có đi đi chùa một hai chùa, thế có thấy có một hai vị sư đi mua vé số, không có sợ hả? Đây là nãy là để tôi chú nguyện cho anh biết này cái kia, hay là ông sư đi cho mi quỹ để tặng hoa cho ca sĩ, nhưng mà cũng hành động như vậy có phải là phạm giới hay không? Không phải, có sợ cái đây đâu. Dạ. Sư mừng mà đã. Cái câu thứ nhất, lấy mình mà đè lên trên trái lục đạn nó nổ ra cái thịt đó thì ghê quá. Trời, sức nghe sức cảm động quá. Tại sao ta lại làm cái điều đó? Ba điều Đức Phật ngài không làm: không đếm được số lượng chúng sanh, hữu duyên nên tới độ, và không xem nhà nghiệp của chúng sanh. Chúng ta làm cái điều đó mà cái trạng thái mà khi một tướng ngã cái người mình xuống đầy cái thân mình trên trái lục đạn đó, nếu mà ta có một cái phút trên sân hạng, ai ép để trái lục đạn này để mà giết bại chúng sanh đó, tâm sanh lúc tự đi địa ngục trước rồi, tội cho mình đó. Không ai thương ta bằng thương chúng ta, chúng ta thương chúng ta. Do đó chúng sanh mà có cái nghiệp á, thiện nghiệp đó, quý tử thấy một chiếc máy bay 150 người mà gói xuống có một người còn sống, cái nghiệp nó thoát này, 140 người cũng 149 người cũng không nghiệp chúng ta. Giờ ví dụ tự nói chứ, cứ chiếc máy bay gói xuống đó, tự lấy cái thằng tự đẻ cái thằng để lên cái chiếc máy bay, quý tử nằm trong đó đó, quý tử thấy máy bay gói xuống nè, 150 người nha, báo mình gói xuống nè, lấy lên nằm đè lên để cho 150 người đóng chết được không? Không có. Cái đó quý tử phải nhịn đó đó, cơ hội quý tử làm được quý tử có thể làm được. Mà cơ hội quý tử không làm được, quý tử thấy rằng đó là quý tử đang bắt thần nguyện sân hạnh, đọa quý tử đi ngục, tâm sân dẫn tâm sân đi đọa địa ngục. Cái đó thứ nhất. Do đó trừ khi chúng ta có hạnh nguyện Bồ Tát mà gọi là chánh đẳng chánh giác để cứu độ chúng sanh, cắt đứt cái kiếp sống này cho mau lẹ để một kiếp sau còn lên để một chút ba la mật tiếp tục đó, thì lúc đó ta có thể làm việc đó 100%. Còn quý tử đừng nên làm, quý tử có làm việc đó đâu, quý tử chưa làm Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó, đừng nên làm. Quý tử nghe không, để sẽ làm. Tại sự nguyện chánh đẳng chánh giác mà không sao đâu, từ kia sẽ dài lắm. Còn quý tử tối đêm nay về đã quả rồi, quý tử đừng làm cái đó. Còn cái thứ hai, quý tử nghe kịp ha. Còn cái thứ hai, mua giấy số cầu nguyện gì đó, cái đó lọt ở trong 21 pháp đà mạng. Xin nói quý tử nghe, vì giới luật quý tử chưa đọc, mà thậm chí là quý tử không có gì được đọc về tạng luật của chư tăng nữa. Chứ không hiểu tại sao quý tử không đọc, do đó quý tử không biết đó. Quý tử biết rồi đó, quý tử cần cắt nghĩa, nhắc nhở, hướng dẫn hay là động viên, thúc giục hay là xây dựng cho các vị sư không có biết gì được. Do đó quý tử mà không có điều đó đó, thì sư mà biết được đó thì sư quý tử biết, sư sẽ tới nhắc nhở. Còn bây giờ sư đâu có, nên lại sư hỏi việc quý Phật tử đó có sự cho ta không? Không có, là tại vì sư biết luôn thì sư không làm điều đó. Do đó nếu có những vị nào không biết đó, cứ cầm bát vô lên để xuống lời bài à. Rồi chúng ta qua câu thứ hai. Dạ xin nghe. Sư nói là gần người hay nhớ mà xa người hay quên. Dạ đúng rồi. Dạ như vậy rồi cái trí nhớ của mình là vô thường, mấy người mà mình gần mà đến khi nhớ đến họ lớn tuổi là họ quên, làm sao là mình sẽ xa qua luôn. Chứ vì làm sao vậy, hỏi không biết quá xin biết đâu rồi sao được. Những ngàn người hết nha, xa lắm người quên. Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu được ta là chi kỷ, mấy ai trong đời là có chi kỷ với ông, khó lắm. Cho nên sư nói gần người hãy nhớ, xa lắm người hãy quên lắm, khó kiếm lắm. Trên đời ai cấm mình quên? Ai cấm mình quên? Không có, ai cũng quên, ai cũng quên, ai cũng nhớ đó. Mà cái người mà chúng nợ thì cần ai quên lắm. Mấy người chúng nợ thì nhớ lâu lắm. Vì chứ còn hai cái có thôi mà. Quý tử thấy không? Do đó, quý tử sai thấy. Khi quý tử gần cái người mà hay nhớ mà sao đến người hay quên là quý tử phải coi chứ, chọn mặt cửa về mà. Cho ví dụ quý tử đi lại gần 89 tuổi mà quý tử gửi gắm cuộc đời quý tử cho cái người 89 tuổi mà quý tử có 26 tuổi à, thì quý tử mong cái sự nhắc nhở của người phụ 89 tuổi cho quý tử được không? Dạ tôi không. Dạ thôi bà gắn tôi đi, một năm con sao quý tử nghe không? Rồi qua câu hỏi nghe. Dạ sư nghe, dạ sư quân ban. Dạ sư quân. Dạ bà sư con hỏi nhỏ sư thôi, dạ bà sư mấy cái bà tử kháng, cố gắng được nghe. Dạ theo mà sư đến một cái làm đánh cả đó. Dạ. Thì dạ, sư giảng cái chánh màn như thế nào? Giảng cái chánh màn ha. Rồi, thứ tới cái làng đánh cá quý tử sẽ thấy. Đầu tiên quý tử sẽ thấy cái làng đánh cá do đâu mà ta có đánh cá. Hai điều, do chiếc tàu và người đánh lưới. Không nào, do đó đó quý tử tới một cái làng mà đánh cá đó, thì quý tử sẽ thấy hồi xưa Đức Phật Ngài có thấy một cái người tên là A-ri-giá. Một người A-ri-giá, tên gọi là A-ri-giá là tên thánh nhân. Nhưng mà ông đó là chỉ câu cá. Đức Phật có tên gọi A-ri-giá nhưng hành động không phải là A-ri-giá. Khoảng là Đức Phật đã bỏ điều đó, tức là tên gọi là thánh nhân nhưng hành động còn là phạm phu, còn sát sanh bất cá mình sát mạng. Do đó đó thì Đức Phật nói tên gọi không gọi là một dịp vấn đề của thành tựu của một hành động của một sự sống. Vậy thì khi ta tới một cái làng đó mà cái làng đó là đánh cá hay một cái làng mà sát sanh, một làng lọ heo, một gà mổ dịch hay là chúng ta sát sanh gì đó, quý tử tới cái làng đó đó, đầu tiên quý tử vô nhìn thấy đó, quý tử cộng nghiệp rồi. Sư có một lần sư đi ra ngoài bãi biển, ngồi ở đây có chư tăng, có Phật tử đang dựng cái bố để ngồi nghỉ. Đằng kia nó có bán một con trăng ở trong cái chuồng, con trăng siêu to bán nè. Sư nghe thôi, cái Phật tử bắt đầu nó đi tới để con đi tới. Sư nói không, không đi tới, ở đây nghe nó pháp được đi tới đó. Cái người Phật tử hỏi sư tại sao mà sư không cho tụi con tới nhìn con trăng, quý Phật tử tới những con trăng á mà không cứu con trăng ra khỏi cái tục lòng đó đó, quý tử đừng tới đau khổ chúng sanh mà chúng ta nhìn thấy đau khổ chúng ta không giúp được đó. Sau này chúng ta ở trong tục lòng hôm nay chúng ta thì sao? Thà ta không thấy, ta không nghe thì ta không có tạo ra nghiệp cái điều gì mà ta khó chịu mà khóc tội nghiệp. Còn mà ta đã tới cái đó đó, trừ trường hợp chúng ta là một vị đại đức tài đức diệt toàn, ta mới độ một chúng sanh. Do đó đó, khi chúng ta muốn độ một chúng sanh, một chúng sanh thôi chứ đối một làng, chúng ta có hai chi, chúng ta cần phải có đủ tài hơn họ, đủ đức hơn họ. Bây giờ cả làng này từ đây về sau không sát sanh, muốn đánh mạng đánh chết nữa, tiền bạc tôi có bao nhiêu tôi nuôi hết cái làng này sống, và từ đó lo ăn học lại, làm ăn lương thiện, có đời sống hàng ngày, chúng ta có tài, ta bỏ tiền mạng ta nuôi cho họ ăn học lại, làm cái nghề kinh lương thiện, bác sĩ kỹ sư hay là thợ điện thợ máy, chúng ta có tài, người ta có đức, tại vì ta nuôi cùng ta sống. Còn nếu quân tử không có khả năng mà quân tử tới một cái làng kinh nên đánh cá hay một làng lò chiếc heo mổ gà mổ vịt sát sanh vậy đó, quân tử tới đâu quân tử đặt cộng nghiệp rồi. Tại sao quân tử tới cái đó? Sư thì không dám tới rồi đó, mà sư không có điều kiện mà đổi đưa nuôi hết cái mạng người đó đó thì quý sư không nhá, mà cái đức của sư cũng chưa có đó thì sư không dám tới đó. Quý quân tử cảm thán, nếu mà tôi không có đủ tài đủ đức mà mình mà tới mà nó phá của Phật đó, nó quật ngược là mình chết đó, Phật pháp bị hư hoại và chính con người mình chứ không phải là mình làm sai, mình làm việc đúng nhưng mà tôi làm không đủ khả năng của tôi. Một con mèo nhỏ cắn hết một cái làng chuột không nổi đâu, một con chuột nhỏ cắn hết một cái làng chuột không chịu nổi đâu, vô con làng chuột nó cắn con mèo nó chết luôn á. Do đó sư và mô Phật cũng nhập tới. Do đó mình phải coi cảnh thạng, nếu chúng ta làm được chúng ta làm. Thứ hai, nếu như mà trong cái làng mà đánh cá đó mà họ muốn nghe mình nói pháp thì chúng ta phải nói trời ngôn sách cha qua đi và sách cha kia giá hai điều. Sách cha qua đi và sách cha kia giá trời ngôn và chân hạnh, một lời nói chân chánh đúng thật, một hành động có chân chánh đúng thật, ta có năng lực phi thường. Đức Phật nói ngọt chân ngôn và chân hạnh có năng lực phi thường, nhưng mà đời sống hàng ngày chúng ta, nhà sư chúng ta mà còn chưa có chân ngôn chân hạnh á, nói nhà sư thôi thì chưa chắc là chúng ta độ một người khác một cách rất là trọn vẹn đó. Người đứng với ta, ta nói pháp cho họ nghe. Còn nếu như mà chúng ta chưa đủ khả năng mà chúng ta tới cái chỗ đó mà người ta chưa muốn nghe pháp đó, ta độ cũng chưa được đó. Đức Phật hồi xưa của mình bác đi tới cái làng đó, đi tới cái nhà bá hộ đó, người bá hộ đó đã tự duyên với Đức Phật đó, nè phải đi tới để độ đó, mà còn bị sĩ giả mà, còn bị chửi mắng mà, còn bị miệt thị mà, hãy đi cày đi mà có được thật ăn, chứ không có mình phát thì xin ăn đâu. Đức Phật nó như lai đã cày rồi, hôm nay nghe được hát. Đức Phật nói được ra, còn quý tử thấy không, quý tử tới một cái làng đánh cá, quý tử nói chứ, đừng đánh cá nữa, hãy làm những cái chứng tránh đi, người ta nói chứ, giờ sư nè, sư tới nói, giờ sư cho tụi con cái nghề chân chánh đi, chứ con bỏ cái làng đánh cá. Thì lúc đó là sư làm sao? Tại vì chi kiến họ cố giữ, sự suy nghĩ họ cố giữ, ông bà cha mẹ họ đã nói cho họ nghe như vậy nữa, thì sư làm sao? Một cái tài đức như sư thưa sư không làm được. Mà khuyên nhủ á, người nghe mình nói, người không nghe không dám nói, điều đó là phản tác dụng. Do đó đó, quý tử muốn độ một người nào phải có hai chi, đủ tài đủ đức, hơn tài hơn đức người ta mới độ được. Cha mẹ của ta mà chúng ta, mà nhiều khi cha mẹ ta nói ta còn chưa nghe. Con gái ta, nhiều khi ta nói con gái ta còn chưa nghe. Một cái làng chăm cha chăm mẹ không thành thuộc không biết thuộc của mình, từ ta tới nói không nghe, còn dưới hồn của ta phải trả nghiệp. Dạ. Dạ sư nghe. Dạ sư nghe. Kính thưa sư, con có một cái thắc mắc là vấn đề mà thả chim với thả cá đó. Dạ. Thì trong một cái lần có một vị thầy đi tu học ở bên Ấn Độ. Dạ. Thì vị thầy đó bị cái vấn đề thả chim và thả cá hầu như là trong dân gian Việt Nam mình đã khá phổ biến. Nhưng mà vị thầy đó mới nói rằng ở bên Ấn Độ đó chim chóc này kia rất được người dân địa phương người ta quý trọng. thành ra cái phong tục mà diễn đề thả chim thả cá hầu như không có. Tuy nhiên trong vòng khoảng vài chục năm trở lại đây, khi mà phong trào mà đi du lịch ở bên đất Phật đó, thì người Trung Hoa, người Nhật Bản và trong đó có cả người Việt Nam mới gợi ý với dân địa phương. Vì thế đó dân địa phương mới đi bắt chim bắt cá rồi để chúng ta thả. Anh ấy như vậy là chúng ta lại làm cái vòng lẫn quẩn. Để xin sư cho chúng con một cái câu trả lời thích đáng. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Hồi sư ở chùa của sư bên Việt Nam á, cái chùa của sư á là trước mặt là một cái nghĩa địa, đằng sau là một cái ruộng, một cái đồng ruộng lớn, người nông dân họ đi cấy cày, họ làm hai lúa, họ vô trong sân chùa sẽ họ mượn để phơi lúa, thế là họ mượn sư phơi chùa phơi lúa, sân chùa phơi lúa, thì sư cho, lúc đó sư cũng có chút vị trí chút trong chùa, chứ sư không có làm chủ trì đâu. Thế mà sư sợ làm chủ trì lắm, chủ biết trì lại cái mặt đó, cái đó là sư chỉ là cho họ rồi, họ gặp sư xin sư cho phơi lúa, thì sư cho, thì nương vào cái chỗ phơi lúa đó. Một chim có tới ăn, chim sẻ nhiều lắm. Cái dân mà đi bắt chim á, người ta nó đừng ra đó rồi. Hả, nó bắt chim nó luôn đó luôn. Cái bắt đầu nó bắt chim rồi nó đem xuống chỗ cũ thì là đi đâu nó biết đó. Nó bán cho người ta cũng xanh. Thế không nào? Cái người nông dân là họ sư, người nông dân là sư. Cái đó thì sư tính sao? Sư mới nói thế này. Cái chuyện lúa của anh Trầm Nga mà cái người này bắt chim họ tạo Nga, hai bên dịch sư không biết làm sao hết. Giờ sư phải làm sao? Đóng cửa chùa lại không cho người chưa bắt chim thì họ không có sự sống. Mà sư tiếp tay cho người bắt chim á thì con chim bị kẹt trong lòng, thì có người mua bắt thả ra thì cũng có đường sự sống cho nó cả hai. Nhưng mà quý Phật tử biết không, cái chi kiến của con người của mình á nó hạn hẹp lắm, không có học Phật pháp đó cho họ không biết. Họ cái nghiệp phóng sanh thả chim bắt cá thả cá là để cho tăng tuổi thọ mà chịu những tai nạn. Nhưng mà cá chậu chim lòng là quý tử bị giam cầm trong kiếp sau. Kiếp sau quý tử phải trả. Cá chậu chim lòng là kiếp nào quý tử sinh lên quý tử cũng bị giam cầm trong kiếp lao thì lao lý đâu tù đầy. Quý tử trả cái đó chứ. Gợi ý cũng phải cộng nghiệp chung cái người đang làm. Cho đó là cái đầu tiên quý tử làm đó. Còn quý tử phóng sanh như vậy đó thì quý tử sẽ tin rằng cái chuyện đó là thoát cũng như tai nạn của mình không? Mình đang làm chúng ta bị con một số chúng sanh bị tai nạn mà bắt vô cái đẩy cái tai sao? Thế là bắt vô nó gãy cái chân sao? Thế mà con cá bắt lên xuống nó giật cổ nó chết thì sao? Mình không thấy. Mà chúng ta cứ nghĩ là bắt chim bắt cá thả nó, đó là truyền thống tục xưa, xưa cổ tộc xưa của dân ông bà của cha mẹ ta để lại. Nhưng mà Đức Phật ngài không có dạy. Đức Phật ngài không có dạy. Do đó Đức Phật ngài chỉ nói thế này: chúng sanh sống được tự do, quan hỷ sự tự do của chúng sanh đó, mình được sự tự do. Đầu tiên chúng ta có phước đáo đó. Và thứ hai, chúng sanh đang tự do giam cầm trong tù đầy cầm, giam cầm trong chuồng lồng nhốt chậu lại đó, là chúng ta giam cầm chúng sanh trong tâm đau lao lý một tù. Chúng sanh sau này mình là chúng sanh cũng bị ta giam cầm lao lý một tù lại. Nghĩ cho chúng sanh đi, ta nghĩ tới mình. Nghĩ chúng sanh đang đau khổ, ta nghĩ tới mình cũng bị đau khổ. Ta không làm và cũng không tạo, và chúng không khuyến khích và không khuyến bài, và không ủng hộ và không tiếp tay, điều đó Đức Phật dạy. Cái thứ hai, chúng sanh nào còn làm chúng minh, vì chúng minh họ làm ra, bắt chim bắt cá, rồi bắt đầu đem ra bán để người ta được thả chim thả cá, thì người cứu thì họ được hưởng phước, người tạo tội họ bắt cái tội. Cái hai như vậy. Giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta đứng vào trong góc độ đó, chúng ta xem vào nghiệp chúng sanh sao, chúng ta xem vào nghiệp chúng sanh, chúng ta kêu, này bạn ơi, bao nhiêu người bắt chim, cứ đi mua và thả đi, có được không? Này người kia, đừng có bắt chim nữa, đừng có bắt chim nữa, bắt chim nữa mai sao ngươi có bị tù đầy lao lý ngục tù, có được không? Họ có nghe mình không? Nếu người đó là con của mình thì sao? Họ nghèo quá mà, ví dụ tưởng qua tới Mỹ của tưởng được ăn như là hạnh phúc mà, họ bên bản trong mong đợi tưởng mỗi tháng gửi tiền về không cho, bây giờ tao phải đi bắt chim bắt cá để họ sống mà. Rồi bây giờ có tưởng kêu đừng bắt chim bắt cá, bắt chim bắt cá bị tù đầy sau này khổ, vậy có tưởng nói bà gửi tiền về con đi. Con không bắt chim cá đâu, giờ nó bằng cùng sinh động thật mà ba mình bảo là phú quý sinh ngay rồi thì người ta làm sao đau lòng. Nhìn chúng sinh đau khổ chúng ta cũng đau khổ, nhưng mà chúng sinh còn đau khổ mà chúng ta chưa giải quyết được sự đau khổ chúng sinh á, thì chúng ta phải nghĩ tới chúng ta cùng còn đau khổ, chúng ta còn đau khổ thì ta phải tự giác, ta mới giác tha, ta tự giác, ta mới giác tha, ta giác ngộ thì ta mới giác niệm, giác vào tu, cố gắng tu nữa. Hay là Phật, dạ thưa sư, có một cái ấn phẩm họ tuyên truyền để của người đạo khác, họ muốn chiêu dụ Phật tử không có sự theo theo đạo họ, đạo của họ. Dạ, không có sự thông báo. Thì họ cái cuốn đó nhận đề là thế giới Phật giáo, thì họ cho những cái người về những cái làng nhỏ bên Miến Điện, rồi Thái Lan để họ để sư qua sư coi lại, chiêu dụ lại đi. Thưa sư, đối với sư hay là đối với Phật tử, sư phải khuyên làm sao để cho mình, phải làm sao để chống lại, đừng cho để họ dụ, hay là họ đó, đây là một cái hệ thống rất là không biết tinh vi, có cái bệnh, dạ dạ có cái bệnh, dạ. Có một cái sự một sức mình nó đi theo hệ thống, dạ dạ nghe là biết biết rồi đó, giờ tự được mua đó nha, chứ không biết rồi đó, thôi xong rồi đó. Xin chỉ nói đầy đủ chứ quỳnh ngoại sao đâu có nói được, chứ đâu gặp ai đâu nói, xin về chùa cho những kinh sách ra, chứ đâu gặp ai đâu nói, không giờ xin chỉ nói ở đây thôi, nhưng quý tử nghe chú đó nói rồi thôi đừng mua nha, giờ đã xin xong rồi đó chú ơi. Chúng ta còn gì thắc mắc nữa không? Chúng ta sẽ nghĩ tại đây ha. Chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng phước báo. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta ôn tập trên ba bảy cung trời đạo. Dạ, mời mời chúng ta có gì? Cái vị thầy này là ở tại đây hay quạt của thầy từ từ. Hả? Hay quạt từ từ. Hãy nè, giờ Kali hãy vợ, chúng ta hãy vợ của thầy từ lần, giờ sư gặp thầy này hồi coi như mấy năm về trước, bây giờ chỉ tận tâm, để sư có tối nay sư coi thầy đi tới đâu, do phước báo này. Xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin hành kính, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời nhân nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, của gia đình chúng con, xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tăng thường an lạc tăng phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước như nguyện, hồi hướng quả phước báo này đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, mong cầu điều như cả thảy. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con a hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai.